Xin chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay rất hay của tác giả Hân Trần, nằm trong chuỗi series Tam Nam Sát Quỷ. Và đây là phần thứ 8 có tựa đề là Dục Vọng Ả Quá Phụ. Quý vị nào chưa nghe 7 phần còn lại có thể tìm kiếm tại link mà được ghim ở đầu phần bình luận. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, sẽ hiện ra rất là nhiều các dòng sản phẩm của tiệm đồ Bình An về tâm linh phong thủy, giúp chúng ta thu hút tài lộc may mắn, ủng hộ cho Duy Thuận và ekip có thêm kinh phí phát triển kênh nhé. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây. Anh nói sao? Thật không? Chị em già rồi có còn trẻ trung xinh đẹp gì nữa đâu. Sao mà đọ lại mấy cô gái bây giờ? Sao mà anh thích em dữ vậy không biết? Lời nói mùi mẫn xến rện của bà Hường cứ thế truyền thẳng vào tai Thắng. Hắn ta nghe xong mà tay nổi cả một lớp da gà, da vịt. Mẹ vẫn còn đứng ở trong xó bếp nói chuyện qua lại với gã đàn ông trong điện thoại, mà người ấy lại chẳng phải là cha hắn. Hay nói đúng hơn, bà ta đang ngoại tình. Đầu dây bên kia có khi cũng là một thằng trai trẻ thích lái máy bay cũng nên. Không biết bên kia nói cái gì mà khiến bà Hường cười khúc khích ra chiều khoái chí lắm. Mắt bà híp lại thành một đường cong như vầng trăng khuyết. Giọng nói đầy tình cảm lại thốt ra những câu khiến kẻ thứ ba nghe thấy cũng phải xấu hổ, ngại ngùng. Thiệt không đó? Trời ơi, người ta cũng nhớ anh gần chết. Lâu quá không gặp anh nên người ta cũng biết buồn chứ bộ. Rồi, vậy nhé. Thứ sáu tuần này mình gặp nhau ở chỗ cũ. Dứt lời bà Hường tắt máy nhưng nét mặt vẫn còn vương ý cười rất đậm. Thắng thấy mẹ sắp đi ra bèn nhanh chóng xoay người trốn đi. Hắn đã biết chuyện mẹ ngoại tình từ lâu rồi, nhưng vì không muốn gia đình đổ vỡ nên hắn cứ luôn giấu giếm, không dám nói cho cha biết. Vừa đi vừa nghĩ, Thắng quyết định thứ sáu tuần này hắn sẽ đi theo dõi bà Hường. Sau đó bắt gian tại trận, bắt mẹ không được liên lạc với thằng nhân tình đó nữa. Nếu không, hắn sẽ đem chuyện ngoại tình nói cho khắp làng trên xóm dưới đều biết. Bà Hường là người thích sĩ diện, chiêu này chắc chắn có hiệu quả. Thế là Thắng im ỉm quyết định tự mình hành động mà không bàn bạc gì với ai, ngay đến cả vợ hắn là Lan mà hắn cũng không hề hé răng một lời nào. Chưa gì đã đến ngày thứ sáu định mệnh. Hôm đó theo thường lệ, cha hắn, ông Dũng có tiết phải đến trường từ sớm. Còn vợ hắn thì cũng phải đến xưởng may. Trước khi đi, cô còn quay đầu lại hỏi chồng rằng: "Này, anh lại không đi làm hả? Đi làm được có lương ba cọc ba đồng mà nghỉ suốt thì lấy đâu ra tiền mà sống nữa?" Đang có chuyện trong lòng mà vợ thì cứ lại nhại bên tai khiến hắn phát bực. Thắng nhăn mặt khó chịu, sắng giọng quát: "Mày thì biết cái gì mà nói? Đi làm thì cứ mà lo đi làm. Người ta làm gì thì kệ người ta. Làm vợ chứ có phải làm bà nội ta đâu mà cứ lại nhãi lèo nhèo suốt vậy." Lan thở dài lắc đầu. Lần nào nói cũng vậy, Thắng có nghe lọt vào tai đâu. Khuyên nhủ đủ kiểu mà chẳng khác nào đàn gậy tai trâu, nước đổ đầu bịt cả. Chắc kiếp trước cô mắc nợ hắn nên kiếp này mới không được sung sướng khấm khá như người ta. Ngày nào cũng phải nai lưng ra làm nuôi thằng chồng vô tích sự này. Đàn ông trai tráng gì đầu ba rồi mà tối ngày cứ ăn bám bố mẹ, hết vòi tiền hai ông bà già rồi đến đòi tiền vợ mình. Có ai làm chồng mà như hắn không? Cô đúng là vô phước mà. Thấy Lan ra vẻ chán chường rời đi thì Thắng ở phía sau hử mũi một cách khinh miệt. Nếu không phải hồi đó hắn chịu lấy cô thì giờ này chắc cô đã gả cho ông già bụng phệ nào đó trong thôn quê hẻo lánh rồi. Chứ làm sao mà được sống trên đất thành phố xa hoa như thế này. Đã không biết ơn mà suốt ngày cứ làm như hắn mắc nợ cô ả vậy. Hắn nấp ở phía bên hông nhà, bà Hường nghe tiếng xe máy rời đi, cứ tưởng hai vợ chồng con trai đã đi làm, nên lúc này mới bắt đầu diện đồ súng xính váy áo lên người, làm tóc trang điểm, gương mặt hớn hở như gái đôi mươi vậy. Thắng phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy bà Hường điệu đà đi ra. Nay bà chơi sang, không bắt xe ôm như mọi ngày, mà gọi hẳn một chiếc taxi đợi sẵn bên ngoài. Vừa ra tới ngõ đã leo lên xe khởi hành. Hay là hôm nay Thắng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhà chỉ có hai chiếc xe máy, một chiếc ông Dũng chạy, còn một chiếc thì để hai vợ chồng hắn lái đi làm. Vì để bà Hường không nghi ngờ nên hắn đã cho Lan chạy chiếc xe kia, còn mình thì gọi xe ôm bám theo sau bà Hường. Chạy vòng vèo một hồi, cuối cùng hắn cũng thấy chiếc xe taxi dừng trước cửa khách sạn 5 sao trong thành phố. Thắng bảo bác xe ôm cho mình xuống, hắn nấp sau cái bồn hoa gần đấy rồi quan sát tình hình một cách hồi hộp. Đầu hắn lúc này nghĩ đủ thứ chuyện. Lỡ như thằng nhân tình đó mạnh quá, hắn đánh không lại thì phải làm sao? Lỡ như lễ tân không cho biết số phòng thì như thế nào? Chẳng lẽ lúc đó hắn phải đi gõ cửa từng phòng tìm người? Nếu làm vậy, chắc bị bảo vệ lôi ra ngoài quá. Trong lúc còn đang phân vân đắn đo, không biết làm thế nào cho phải, thì Thắng nhìn thấy một gã đàn ông trung niên trạc tuổi mẹ mình từ trong khách sạn bước ra. Hai người cầm tay nhau cười nói vui vẻ rồi từ từ đi vào trong. Khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, hắn vẫn còn chôn chân như cũ không hề di chuyển. Thắng không đuổi theo vì hắn vẫn còn đang bận nghĩ về gã nhân tình của mẹ mình. Hình như hắn đã từng thấy gương mặt đó ở đâu rồi thì phải. Ông ta trông quen mặt lắm. Lúc này điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông. Thắng bực mình khi bị cắt ngang mạch suy nghĩ. Lúc nhìn thấy là Lan điện, còn khiến hắn khó chịu hơn gấp mấy lần. Vừa bắt máy lên thì hắn đã chửi xối xả ngay lập tức. Mắc cái mẹ gì mà mày cứ điện tao suốt vậy? Bữa nào mày không cằn nhằn, cử nhữ là ăn cơm không vô hay gì? Đột nhiên Lan bị nghe chửi, cô tức lắm nhưng không dám cãi lại hắn. Chỉ có thể nhịn hết lần này đến lần khác. Hiện tại cũng vậy, cô chỉ đành nói sang chuyện chính. Tổ trưởng nói anh đi làm cứ nghỉ suốt thì thôi ở nhà luôn đi, mai khỏi vô làm nữa. Còn nếu vẫn muốn làm thì giờ chạy vô viết bản kiểm điểm. Những phần sau đó không lọt vào tai hắn nữa, bởi vì giờ phút này Thắng cuối cùng cũng nhớ ra gã nhân tình đó là ai rồi. Ông ta là bạn của ông chủ xưởng may, nơi mà hai vợ chồng hắn đang làm việc. Trước đó lão đã từng đến xưởng vài lần, trên người lúc nào cũng đều là đồ hiệu lái xe sang, nghe nói còn giàu hơn ông chủ bọn họ nữa. Nhưng người như thế thiếu gì gái trẻ theo sau đâu, dù ông ta có già nhưng tiền thì có ai chê bao giờ. Ông ta muốn loại gái nào mà chẳng có, sao lại đi tỏ te với mẹ hắn. Dù bà Hường giữ gìn bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, nhưng người cũng gần 50 tuổi rồi, những vết chân chim, nếp nhăn ít nhiều gì vẫn còn ở đấy, giấu thế nào được. Con người đâu ai trốn khỏi sự tàn phai theo năm tháng. Vậy bọn họ đến với nhau chẳng lẽ vì cái gọi là tình yêu đích thực chăng? Đầu dây bên kia vẫn liên tục thúc giục. Alo, alo, Thắng, anh có nghe em nói gì không? Anh mau đến xưởng ngay đi, nếu không thì... Lúc này tâm trạng hắn khoan khoái hơn bao giờ hết, giọng nói nhẹ tênh bảo. Có chó mới đi làm chỗ đấy. Mày cũng biết lương ba cọc ba đồng, làm nhiều mà lương có được bao nhiêu đâu. Thôi, dẹp mẹ, nghỉ làm cho rồi. Lan thấy chồng mình muốn nghỉ làm thì quính lên. Cô hốt hoảng bảo. Trời ơi, anh mà thất nghiệp thì lấy tiền đâu ra mà xài hả? Chẳng lẽ lại ngửa tay xin tiền cha à? Cha anh làm thầy giáo lương bổng cũng có được bao nhiêu đâu. Thắng nghe thế thì trả lời. Lần này tao kiếm được mối ngon rồi, yên tâm đi. Chuyến này không xin tiền ông già nữa. Tiền ông cho còn chẳng đủ xài một tuần nữa nè. Mày cũng nghỉ làm luôn đi. Bầu bì 3 tháng rồi làm chi cho mệt. Đừng để mấy đứa trong đó khinh mình. Câu này cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng bảo thế mà có làm được đâu. Không chịu ăn học đàng hoàng tử tế, không có kiến thức nên kinh doanh, hùn vốn làm ăn với người ta lúc nào cũng lỗ sạch. Thôi, anh không làm thì để em làm. Vậy tùy mày, có phước mà không biết hưởng. Sau khi cúp máy, Thắng không làm theo kế hoạch ban đầu nữa. Bây giờ hắn sẽ ngồi đây canh hai người đi ra, rồi chụp vài tấm hình làm bằng chứng, để mẹ không thể chối cãi được. Quả nhiên 2 tiếng sau, bọn họ cuối cùng cũng xả nẹo ra khỏi khách sạn. Có lẽ vì sợ bắt gặp nên lão ta mới bắt taxi cho bà Hường về riêng, còn mình thì lái xe hơi sang trọng rời đi. Thắng nhìn mấy tấm hình mình vừa chụp được thì hài lòng. Dù không có những cảnh bắt gian tại trận, nhưng như thế này cũng để bà Hường mối mặt rồi. Chiều hôm đó trước khi cha và Lan về nhà, Thắng nhân cơ hội đem chuyện này nói trực tiếp với mẹ mình. Bà Hường nhìn mấy tấm ảnh chụp của bà cùng nhân tình nắm tay, ôm nhau trước cửa khách sạn thì xấu hổ, không biết đem mặt giấu vào đâu. Sau đó thì thẹn quá hóa giận mà chửi Thắng. Chuyện của người lớn con xía vô làm gì? Xóa đi, xóa ngay cho mẹ. Mẹ đã làm thì sao lại sợ người khác không biết được? Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Mẹ làm vậy mà không thấy có lỗi với cha con hả? Con biết mẹ ngoại tình cũng gần cả năm nay rồi còn gì. Bà Hường trợn trắng mắt nhìn hắn. Bà không ngờ đứa con trai vô tâm thích la cà của mình, thế mà chuyện gì cũng biết, lại còn im ỉm giả bộ như chẳng biết chuyện gì. Thế giờ con muốn sao? Thắng suy nghĩ hồi lâu rồi mới bảo. Mẹ cắt đứt liên lạc với ông ta đi. Sau này đừng có mà tò te hú hí gì với ông nữa. Nếu không á, con sẽ đem chuyện này nói cho cha biết. Con im hơi lặng tiếng đó giờ là vì không muốn gia đình mình phải xào xáo. Bà Hương bắt đầu khóc lóc kể lể. Mẹ cũng có nỗi khổ nên mới làm như vậy mà. Con thấy cha con không? Cha con tối ngày cứ im ru không nói năng gì hết, hệt như một khúc gỗ. Còn ông kia thì khác, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho mẹ. Còn mua hết quà này đến quà nọ tặng mẹ. Những chỗ đấy có cái nào mà không đắt tiền đâu. Không chỉ vậy, ổng còn hứa sẽ cho con vào công ty ổng làm việc nữa. Việc nhẹ lương cao, ngồi chơi xơi nước thôi, không có gì nặng nhọc. Vậy mà hái được bao nhiêu tiền. Ổng làm những điều này chỉ vì ổng yêu mẹ. Cho nên con đừng có nói gì với cha con cả. Coi như là mẹ xin con. Nghe đến có cả phần của mình thì Thắng động lòng lắm, nhưng vẫn quyết định làm theo dự tính ban đầu. Hắn cố kìm lại sự phấn khích mà đáp. Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì người có lỗi vẫn là mẹ. Nếu mẹ muốn ở bên ông ta như vậy thì sao không ly dị với cha đi rồi hắn tiến tới. Lúc đó có ai nói gì mẹ đâu. Dù sao con cũng lớn cả rồi. Tới khúc này bà Hường bắt đầu ậm ừ không biết giải thích thế nào. Thắng nhìn mặt mẹ mà thấy buồn cười trong lòng. Hắn biết tổng tại sao mẹ lại làm vậy. Bởi vì trước đây bà ta từng đề cập chuyện này, nhưng ông Dũng không đồng ý. Bà lại không muốn nói mình ngoại tình, vì kẻ ngoại tình sẽ ra đi tay trắng mà không được chia một phần tài sản nào cả. Dù cha hắn chỉ là thầy giáo già, tiền lương một tháng không có bao nhiêu, nhưng tài sản mà ông bà nội để lại thì cũng được kha khá. Trong đó có mấy mảnh đất phong thủy tốt, giờ bán chắc cũng được một đống tiền cách xù chứ chẳng đùa. Sau một hồi bà Hường chỉ có thể nói. Con để mẹ suy nghĩ cái đã, tạm thời đừng có nói gì với cha con hết. Thắng cũng gật đầu đồng ý. Lý do tại sao hắn lại làm chuyện này là vì hắn không thể nào để mình vào vai ác được. Ai cũng nói hắn ngu, không làm nên cơm cháo gì thì có mà lầm. Hắn sẽ đứng sau màn giật dây tất cả để đạt lợi ích cho riêng mình. Dù là ông Dũng, bà Hường hay lão nhân tình kia đi nữa, thì bọn họ cũng chỉ có thể là con rối trong tay Thắng mà thôi. Mấy ngày hôm sau, hai người vẫn vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông Dũng cũng không để ý đến hai mẹ con bọn họ. Ông vẫn đi dạy như thường, chỉ có Lan là nhìn ra sự khó xử giữa hai người. Cô đã nhiều lần thăm dò chồng nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ bảo cô lo làm việc của mình thôi. Suốt mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nhà để ý động tĩnh của mẹ. Tuy rằng bà Hường đã rất cẩn thận khi gọi điện cho người đàn ông kia, nhưng vẫn bị Thắng nghe được. Kể từ ngày hôm đó, trong đầu bà Hường lại bắt đầu nhen nhóm ý định ly hôn, nhưng dường như không nhận được sự đồng ý của đối phương ở đầu dây bên kia. Bà ta ấm ức hỏi, chẳng lẽ anh cứ muốn em sống cạnh này hoài vậy sao? Cái gì? Để ông Dũng chết rồi thừa kế gia tài? Biết bao giờ thằng già kia chết, mà cho dù có chết thì chắc gì ông đã để lại cho em. Chắc viết gì chúc để lại cho thằng Thắng hết rồi. Dù nó là con em, nhưng nó còn phải lo cho vợ con của nó nữa. Giờ đây em chỉ có mỗi anh thôi. Thắng đứng ngoài nghe tới đó thì bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Sao hắn lại không nghĩ ra cách này? Giờ hắn chỉ cần tạo ra một cơ hội, còn bà ta có làm hay không thì phải xem bà ta muốn thế nào. Mấy ngày sau, hắn đột nhiên rủ ông Dũng đi nhậu, nói có chuyện cần bàn. Bà Hường nghe thế thì sợ chuyện mình ngoại tình bị lộ, gương mặt tái nhợt hoảng hốt bảo. Trời tối rồi mà còn nhậu nhà gì tầm này nữa, ở nhà ngủ đi cho lành. Thắng nhìn mẹ mình một cách đầy ẩn ý, hắn kéo ông Dũng lên xe rồi trả lời. Lâu lắm rồi con với cha không có ngồi nói chuyện tâm sự. Mẹ với Lan ở nhà đi, có gì chút nhậu xong con với cha về. Có gì đâu mà lo. Bà Hường vẫn còn có ý muốn ngăn cản, nhưng hai thằng đàn ông đã muốn đi thì cho dù trời có sập cũng chẳng xi nhê gì. Thế là hai cha con ông Dũng chạy một mạch đến quán nhậu. Cũng chẳng biết tâm sự tỉ tê gì, mà đến giữa đêm hai người vẫn chưa về nhà. Lan thấy mẹ chồng cứ đứng ngó ra cổng thì thấy cũng tội, bèn khuyên: "Hay mẹ ngủ trước đi, để con thức canh cho." Giờ phút này làm sao mà bà Hường yên giấc cho được. Hai cha con nó đi tới giờ này mà chẳng thấy bóng dáng đâu, không biết có bị làm sao không nữa. Vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo. Bà Hường thấy con trai gọi thì nhanh chóng bắt máy. "Mày có nói gì với ổng không?" Giọng điệu say khướt lẻ nhẹ của Thắng từ đầu dây bên kia truyền đến. "Nói rồi, con nói hết cả rồi. Cha nghe xong thì chạy đi đâu mất tiêu luôn. Con tìm nãy giờ mà không thấy. Cha có về nhà chưa mẹ?" Bà Hường nghe thế thì càng lo hơn. Bà sợ ông ta đi khắp nơi nói lung tung, để bà mang tiếng thì chết, sau này biết giấu mặt vào đâu. "Cái thằng này, tao đã bảo là đừng nói với ổng rồi mà, giờ mày thấy cái ngu của mày chưa?" Sau đó bà Hường kêu Lan ở lại trong nhà, còn bà chạy xe đi kiếm ông Dũng. Giữa đêm đường vắng ít xe, toàn là tiếng côn trùng kêu bà Hường vừa chạy mà lòng vừa thấp thỏm lo sợ. Mặc dù vậy bà vẫn cố cắn răng chạy tiếp, không phải vì bà lo cho chồng mà là vì lo cho danh tiếng của mình. Lúc chạy lên cây cầu thì thấy có cái bóng đen đang thất thểu dựa vào lan can. Mới đầu bà còn sợ lắm, sợ gặp phải cướp. May mà có ánh đèn xe hắt lên, bà mới biết đó là chồng mình. Ông Dũng mặt mày đỏ au, đang say bí tỉ không mở mắt nổi. Dù bà Hường có gọi ông lớn tiếng thế nào, ông cũng chẳng ừ hử gì. Lúc này bà Hường vừa bực mình vừa không biết phải làm sao. Nếu sáng mai ông ta tỉnh rượu thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Vì ngoại tình trong hôn nhân mà bà có thể bị tòa phán ra đi tay trắng sau khi ly hôn. Thêm nữa chuyện này có khi còn bị rêu rao khắp cả xóm trên xóm dưới. Ba mẹ, họ hàng sẽ nhìn bà bằng ánh mắt gì đây? Không thể như thế được. Ông ta đã bất nhân thì đừng trách bà bất nghĩa. Nhân lúc hiện tại không có ai, bà Hường đỡ chồng mình dậy rồi đẩy ông ta xuống cầu. Tiếng nước có vật bị ném xuống vang rõ mồn một trong đêm đen. Bà Hường làm xong thì hai tay run lẩy bẩy, mặt mày tái mét. Bà ta vẫn còn chưa chịu rời đi. Bà đến gần lan can, nhìn xuống dưới. Khi bị đẩy xuống sông, tay ông Dũng có quở quạng một chút, nhưng chắc vì trong người có quá nhiều men rượu nên ông ta chẳng còn chút sức lực và tỉnh táo nào để bơi vào bờ. Khoảng chừng mấy phút sau, mặt sông tĩnh lặng. Ông Dũng đã hoàn toàn chìm sâu dưới lòng sông đó. Thấy chồng đã chết thật rồi thì bà Hường mới yên tâm. Bà leo lên xe phóng nhanh rời khỏi hiện trường. Vì làm chuyện xấu nên tinh thần bất an, bà Hường không để ý rằng bụi cây cách đó không xa có một đôi mắt đang dõi theo mình. Thắng đã nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn ta cười một cách đắc ý khi đạt được mục đích mà chẳng cần bản thân ra tay. Sáng ngày hôm sau, hai mẹ con giả mù sa mưa diễn kịch cho mọi người xem. Bọn họ kéo nhau đi khắp nơi tìm ông Dũng, nhưng làm gì thấy được. Xác ông ta vẫn còn đang nằm dưới lòng sông sâu kia kìa. Ít nhất cũng phải 2-3 ngày sau thi thể mới nổi lên được. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Bà Hường cũng báo công an chồng mình mất tích để không bị mọi người nghi ngờ. Giờ đây bà ta chỉ cần đếm ngược ngày phát hiện thi thể và thừa kế tài sản của ông chồng. Sau đó không còn gì có thể ngăn cản bà. Bà Hường và ông Bình có thể tới với nhau một cách đường hoàng được rồi. Không cần phải lén lút, sợ này sợ nọ nữa. 2 ngày sau đó, cách dòng sông nơi vụ án xảy ra tìm được thi thể của ông Dũng. Lúc hai mẹ con bà Hường tới nơi thì đội cứu hộ, công an và pháp y đã có mặt đầy đủ ở đấy. Phần thân dưới của ông Dũng được phủ bạt. Lúc đang lấy lời khai thì mắt bà Hường cứ để ý đến nơi khám xác. Khi vị pháp y đến báo cáo kết quả khám nghiệm sơ bộ thì bà Hường như muốn ngừng thở. Bà ta sợ rằng tội ác của mình bị người khác phát hiện. Vì bị phân hủy mà cơ thể trương phình lên, mắt và môi tím tái. Trên tay và bụng của nạn nhân có vết bầm, có lẽ là do bị va chạm khi trôi theo dòng nước. Chi tiết hơn thì phải đợi về khám nghiệm kỹ hơn mới rõ được. Nhưng có lẽ nạn nhân đã chết đúng vào cái ngày mà bà nói, ngày mà ông Dũng mất tích. Sau đó công an cũng đã kết luận đây là tai nạn ngoài ý muốn. Nạn nhân uống quá nhiều rượu, tinh thần không còn tỉnh táo, tự mình té xuống cầu, dẫn đến tử vong mà không có tác động từ người khác. Nguy cơ bị phơi bày đã không còn. Hai mẹ con bà Hường đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc nghe luật sư đọc di chúc do ông Dũng viết trước đó, khiến mẹ con bà ta chao đảo, không tin nổi vào tai mình. Tôi tên là Thạch Chí Dũng. Trong trạng thái minh mẫn và tỉnh táo lập di chúc này, để giao lại tài sản cho người xứng đáng được hưởng nó, tôi để lại căn nhà ở đường số 148 và các mảnh đất đứng tên tôi cho Nguyễn Xuân Lan. Ngoài ra số tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng toàn bộ đều chuyển sang cho Nguyễn Xuân Lan. Tất cả tài sản trên đều được xác định là tài sản riêng, không thuộc tài sản trong hôn nhân. Người thừa kế có quyền quyết định mà không bị ràng buộc bởi các cá nhân nào. Tất cả tài sản đều để lại cho tôi hết sao? Người duy nhất không mong đợi được chia tài sản nhất lại chính là người có tất cả. Thắng còn tưởng ông già sẽ cho mình hết, dù gì ông ta cũng chỉ có một đứa con trai độc đinh. Không cho hắn thì cho ai? Nào ngờ đâu lão ta lại cho một người dưng thừa hưởng hết khối tài sản này. Thắng tức giận xô đối phương ngã ra ghế. Mày lén phén với ông già đúng không? Chứ không thì tại sao ông lại giao hết tài sản cho mày? Đây cũng là điều mà Lan không hiểu. Làm sao mà tôi biết được? Chắc tại cha thấy anh không có chí làm ăn, sợ anh... Cô còn chưa nói xong đã bị hắn tát mạnh một cái. Luật sư phải vội vàng đứng ra ngăn cản mới kéo được hắn ra xa. À, tao biết rồi. Đứa bé trong bụng mày cũng là con của ông ta đúng không? Anh nói thế mà nghe được hả anh Thắng? Chứ còn gì nữa? Bà Hường cũng không nghe nổi. Bà tát đứa con trai đang mất kiểm soát của mình, hung hăng thức tỉnh hắn. Tao ở nhà suốt chẳng lẽ không biết con Lan nó như thế nào? Mày đừng có mà nói khùng nói điên nữa. Sau đó bà Hường xoay qua đỡ cô dậy. Bà ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi. Lan, con cũng đừng giận thằng Thắng làm gì. Con bớt tính nó hồi đó giờ là vậy mà. Hơn nữa bây giờ con còn đứa nhỏ trong bụng. Sinh ra mà không có cha thì bị người ta khinh khi lắm. Con hiểu cảm giác đó mà đúng không? Yên tâm đi, có mẹ ở đây. Thằng Thắng nó không dám làm gì con đâu. Quả thật khi nãy Lan cũng định hay chuyến này ly hôn cho rồi. Nhưng cô không muốn con giống mình năm xưa. Trẻ mồ côi khổ lắm ai ơi. Giờ lại có thêm mẹ chồng đứng về phía mình nên cô cũng xuôi theo. Đợi thêm một thời gian coi sao. Trong khoảng thời gian tiếp theo quả nhiên Thắng có thay đổi thật. Biết quan tâm lo lắng cho Lan nhiều hơn. Ngoài ra còn chăm làm nữa. Ngày mai hắn sẽ nhận việc ở một công ty nào đó. Lan nghe nói ông chủ ở đấy là bạn của mẹ nên được giới thiệu cho vào. Tối trước khi ngủ, Lan cũng không quên dặn dò chồng mình. Lần này ráng làm việc cho đàng hoàng nha anh. Chứ chỗ quen biết mà một ngày làm ba ngày nghỉ thì mẹ mang tiếng lắm. Không giống như trước đây, lần này Thắng không hề cộc cằn trước lời khuyên của vợ mà tiếp thu với thái độ đàng hoàng. Anh biết rồi, sau này anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi em với con. Lan thấy chồng mình như thế thì cũng nhẹ lòng. Cô dần có thêm niềm tin vào con đường tương lai phía trước của hai người. Ngày hôm sau Thắng chở mẹ đến công ty nhận việc cùng mình. Trên đường đi hắn cuối cùng cũng không diễn được nữa, bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Con còn phải giả bộ như vậy đến khi nào nữa hả mẹ? Vừa thấy con nhỏ đó là con đã thấy ghét cay ghét đắng rồi. Chả biết ông già nghĩ gì mà không chia cho mẹ con mình một phân tài sản nào, có bao nhiêu thì cho nó hết. Đấy, con thấy chưa? Con cứ bênh ông ta suốt, giờ thấy cái cảnh trước mắt chưa? Đâu phải khi không mà mẹ ngoại tính. Thắng nhăn mặt cảm ràm trả lời. Thì con cũng đâu ngờ ông tuyệt tình vậy đâu. Cứ tưởng ông lập di chúc sớm giao hết tài sản cho con. Ai mà có rẻ. Chắc cái thai trong bụng kia cũng là của ông rồi. Nhắc tới chuyện này bà Hường cũng tức. Bà ở nhà suốt thì sao hai người đó lại có cơ hội lén lút với nhau được. Đã vậy thằng con trai bà ta chỉ được có mỗi cái khôn lõi. Bắt chẹt người nhà thì hay lắm. Tới chừng đụng chuyện thiệt thì chẳng làm nên cơm cháo gì. Con không nghe luật sư đọc đó là tài sản riêng, không phải là tài sản trong hôn nhân hả? Nếu bây giờ mà con ly dị nó thì hai mẹ con mình sống ở đâu? Tiền đâu mà xài? Mẹ thì còn đỡ, ít ra còn có ông Bình lo. Còn con á, chẳng lẽ đi theo mẹ suốt đời? Nên bây giờ cứ đối xử tốt với nó đi. Đợi khi nào nó sinh con xong thì dụ nó ký vào đơn chuyển nhượng tài sản. Sau đó con muốn đuổi hai mẹ con nó đi thì cứ việc. Mình nắm hết tài sản trong tay rồi thì còn sợ gì nữa? Thắng nghe thế thì mới vỡ lẽ. Hên khi đó mẹ hắn ngăn lại kịp thời chứ không coi như mất trắng rồi. Hai người đến rồi hả? Đây chắc là thằng Thắng con em nhỉ? Trông cũng cao ráo đẹp trai đó chứ. Đúng rồi anh, em có mỗi thằng con này à, nó không làm được cái trò trống gì hết á. Anh cứ cho nó một công việc nào nhàn hạ đơn giản là được rồi. Đây là lần đầu tiên Thắng tiếp xúc với ông Bình ở một khoảng cách gần như thế này. Vừa nhìn ông ta là đã biết ngay là người giàu có. Nếu có thể làm thân cận hay cánh tay đắc lực gì đó cho ổng thì không gì tuyệt hơn. Thế mà chưa gì mẹ đã nói xấu hắn ngay trước mặt đối phương. Vậy sao mà hắn được giao cho việc lớn? Mẹ nói gì kỳ vậy? Con chỉ là chưa gặp thời thôi. Ông Bình nghe thế thì cười ha hả, vỗ vai Thắng đồng tình. Thằng nhỏ nó nói đúng đó em. Chú cũng từ hai bàn tay trắng đi lên mới có cơ nghiệp như thế này. Cỡ tới tay ai thì người đó phất. Con cứ ráng làm đi. Có gì mốt chú chuyển lại cho con chứ chú cũng có con cháu gì đâu. Chỉ muốn tuổi già có người bầu bạn chăm sóc thôi. Nói tới đây ông ta lại nhìn bà Hường một cách thắm thiết. Bình thường thì Thắng đã thấy nổi da gà rồi. Nhưng hôm nay hắn lại không để ý đến điều đó. Bởi vì trong đầu hắn giờ này chỉ toàn tiền là tiền. Hắn đang mơ về tương lai được tiếp quản cái công ty này và trở nên giàu có. Bởi vậy chọn đúng phe để đứng cũng quan trọng lắm chứ. Dạ, chú cứ yên tâm. Chú giao việc gì con sẽ làm tốt việc đó. Thế rồi hắn được cử đến điện thờ Vong Nhi để phụ việc. Ở đó có một bà thầy hay được mọi người gọi là bà thầy Tư. Bà thầy Tư này chuyên nhận các thai nhi đã bị phá bỏ để cầu siêu và gọi hồn. Lúc này hắn mới biết công ty của ông Bình chuyên kinh doanh buôn bán các loại hương, vòng chuỗi, bùa, các thứ liên quan đến tâm linh để cầu may mắn, tình duyên, tiền tài. Chỗ điện thờ này là nơi quan trọng để làm ra những thứ đó. Người đến đây gửi con đều là những người phụ nữ còn trẻ, thậm chí có người chỉ mới là học sinh cấp 2, cấp 3. Vì một vài nguyên nhân như cha đứa bé không nhận con, không đủ kinh tế nuôi con, sợ gia đình biết hay là vì một phút lầm lỡ, mọi người đành bất đắc dĩ phá thai, sau đó đem thai nhi gửi đến đây để lập đàn, làm lễ cầu siêu cho bé. Tất nhiên đây là nơi kinh doanh chứ không phải từ thiện. Các phụ huynh phải bỏ ra một số tiền khá lớn đưa cho thầy bà để làm lễ và kéo dài hương khói cho Vong Nhi. Hơn nữa mỗi tháng mọi người đều phải đem bánh kẹo, đồ chơi, quần áo đến thăm các bé. Thắng dù có tham vọng nhưng không phải người trong ngành, lại chưa bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín này, nên hắn cũng bán tín bán nghi. Chuyện gì cũng làm cho có, đi làm lúc nào cũng chỉ mong đến ngày được chuyển sang làm chuyện khác, chứ tối ngày ngồi nghe các cô các mẹ đến đây khóc lóc kể lể mà đau cái đầu. Một hôm nhân lúc nghỉ trưa, Lan quyết định đến đưa cơm cho chồng. Chủ yếu cô muốn coi dạo gần đây hắn làm việc ra sao, có ngựa quen đường cũ trốn việc nữa hay không. Lúc tới nơi thì khói nghi ngút từ trong điện thờ bay ra cửa, phả ngay vào mặt cô. Lan không nhịn được mà ho sặc sụa, hai mắt thấy cay cay, nước mắt chảy dài không dứt. Qua làn hương khói mờ ảo, cô nhìn thấy bên trong toàn là phụ nữ, mọi người đều đang quỳ trên bồ đoàn niệm kinh gì đấy. Thắng đứng gần đó nên cũng nhìn thấy cô, hắn đã hiểu cho bà thầy Tư rồi đi ra ngoài. Trưa nắng thế này sao em không ở nhà cho khỏe đi, tới đây làm gì? Lan đưa gạo men cho chồng, đáp lời. Tại em cũng muốn tới coi thử chỗ làm việc mới của anh mà, nhưng mọi người trong đấy đang làm gì vậy anh? Thắng khó chịu khi thấy sự xuất hiện đột ngột của Lan, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn nên cũng đành thôi, hắn qua loa trả lời. Thì bọn họ tụng kinh cầu siêu thôi chứ có gì đâu mà lạ. Bà bầu ở lại đây hoài không có tốt đâu. Em về nhanh đi. Thấy chồng nói cũng có lý, Lan bèn nghe lời rời đi. Trước khi đi cô cũng không quên quay đầu nhìn lại một lần nữa. Tấm màn đỏ trên điện thờ, các hũ cho cốt được đặt ngay ngắn ra đấy. Trên bàn đầy ắp bánh kẹo đồ chơi cho con nít và đôi mắt già nua đang trợn trừng nhìn thẳng vào cô. Lan giật thót, sợ hãi quay đầu rời đi. Ánh mắt đó như một con thú máu lạnh, không hề có cảm xúc, đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Bước chân cô tăng tốc ngày một nhanh như có ai đó đang đuổi theo sau. Mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa, bụng dưới cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn. Vô tình cô đụng phải một người đi trên đường. Lan hoảng hốt nhanh chóng xin lỗi lia lịa. Đầu cô vẫn cúi thấp không dám nhìn thẳng vào ai nữa. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Thấy cô định rời đi, đối phương bèn nhanh chóng kéo tay cô lại hỏi thăm. Cô vừa đi đâu vậy? Tôi thấy có rất nhiều tà khí đang bám theo cô. Vốn còn định kêu cứu nhưng khi nghe xong những lời này khiến Lan chợt nghẹn lại. Tay cô vẫn không ngừng run rẩy mỗi khi nhớ đến ánh mắt thâm độc ban nãy. Cô ngập ngừng hỏi. Thật vậy hả? Nhưng mà anh là ai? Sao lại biết được chuyện này? Người đàn ông đưa túi hành pháp cho đối phương coi, sau đó mới trả lời. Tôi tên Phát, là một thầy pháp. Khi nãy trong lúc đụng phải cô, tôi cảm nhận được oán khí và âm sát vẩn quanh. Có phải cô thấy đột nhiên bụng quặn đau, trong lòng thấp thỏm sợ hãi, tay chân lạnh lẽo dù bây giờ là mặt trời đang đứng bóng hay không? Lan nhìn Phát một cách đầy nghi hoặc. Quả thật cô có những biểu hiện này, nhưng đối phương chỉ là một người đàn ông vừa gặp cách đây không lâu. Cô còn chưa biết con người anh ta ra sao, cô có nên nhờ giúp đỡ hay không? Thấy sự đắn đo do dự vụt qua trong ánh mắt Lan, Phát lấy từ trong túi ra một lá bùa nhỏ thường thấy trên tivi. Lan đưa tay nhận lấy, cô không biết đây có phải là thứ linh nghiệm hay chỉ là một mưu mẹo bày trò qua mắt người khác để lừa tiền hay không nữa. Cô ngập ngừng hỏi. Cái này là... Đây là bùa hộ thân giúp giữ dương khí. Cô cứ cầm theo bên người, ít nhiều gì cũng bảo vệ được cô và đứa bé trong bụng. Sau đó Phát đứng ở đấy đọc một đoạn kinh ngắn làm dịu âm khí, tránh các vong theo sau làm ảnh hưởng đến thai nhi. Cơn đau thật sự dịu đi theo những câu kinh văn được phát ra từ miệng anh. Lan thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay xoa tròn cái bụng mới nhô lên được một ít của mình mà cảm ơn đầy chân thành. Bụng không còn đau nữa, cảm ơn anh rất nhiều. May mà nhờ có anh chứ không tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Phát lắc đầu bảo không có gì, anh tiếp tục vòng lại vấn đề cũ. Thế à, bây giờ cô đã tin tôi không phải là thầy rỡm chưa? Có thể nói cho tôi biết ban nãy cô vừa đi những nơi nào không? Tôi cần phải đến đó xem thử. Tôi sợ rằng ở đấy có khuất tất gì, nếu để lâu về dài có thể sẽ gây nguy hiểm đến những người khác. Lan gật đầu, thành thật nói cho đối phương biết mình vừa đến điện thờ vong linh và cả những chuyện nghe được từ Thắng cho anh biết. Trước khi rời đi, cô quyết định xin số điện thoại của đối phương. Linh tính mách bảo cô rằng bản thân có lẽ sắp gặp phải tai họa nào đó và chỉ có người đàn ông trước mặt này mới có thể hóa giải mà thôi. Phía bên kia, sau khi Lan rời đi và lễ cúng kiếng cũng đã xong, các phụ huynh khác cũng lần lượt ra về. Trong điện thờ giờ này chỉ còn mỗi Thắng và bà thầy Tư. Thắng đi xung quanh thu dọn các bồ đoàn vừa được dùng ban nãy, còn bà thầy Tư thì vẫn ngồi ì một chỗ không xê dịch. Bà ta lầm bà lầm bầm nói gì đấy, Thắng đang mệt muốn chết nên chẳng thèm để ý. Hắn chỉ muốn làm cho xong chuyện để còn đi ra ngoài hút điếu thuốc. Đó giờ hắn ghét mấy chuyện mê tín dị đoan này thấy mồ. Nếu không phải kiếm được tiền thì còn lâu hắn mới đứng trong đây nghe mấy mẹ khóc lóc ỉ ôi. Bà thầy Tư vẫn lặp đi lặp lại câu nói ban nãy, nhưng vì nói quá nhỏ nên Thắng nghe không rõ. Hắn bực mình gằn giọng quát. Có cái gì thì nói mẹ ra luôn đi, cứ lầm bà lầm bầm ai mà nghe. Oan nghiệt, là oan nghiệt. Ông ta đã về rồi, ông ta đã về đòi mạng rồi. Đột nhiên bà ta hét to như thế khiến Thắng giật mình ngã phịch xuống đất. Hắn nhìn bà ta như nhìn mụ điên từ trên trời rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo lan đến sống lưng. Bà ấy mặc một bộ đồ đen tuyền, gương mặt hốp háp cùng cái miệng móm khiến nửa phần mặt dưới nhọn hoắc như mặt rắn, nhưng hai con mắt phía trên lại to đến bất thường. Trong đen thì ít mà trong trắng thì nhiều. Bà ta đang trợn trừng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, miệng cứ liên tục nói. Ông ta đã về rồi, ông ta đã về rồi. Giọng nói vang vọng trong điện thờ được lặp lại hết lần này đến lần khác như một chuỗi âm thanh tẩy não con người. Ông ta là ai? Là ai đã về? Có liên quan gì với hắn đâu? Tại sao lại nói cho hắn biết? Đến tối khi bà Hường vừa từ chỗ ông Bình về nhà thì hai mẹ con cẩn thận kéo nhau vào phòng, đóng cửa lại bàn bạc. Bà Hường không giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu nói ngay lập tức. Khi nãy ông Bình đã đưa mẹ đến gặp bà thầy Tư rồi. Bà ta nói nhìn thấy trong bụng con Lan không phải là thai nhi, mà là quỷ nhi. Quỷ nhi? Thắng không tin hỏi lại. Đó giờ hắn có làm ai sảy thai hay giết hại đứa nhỏ nào đâu mà có quỷ nhi được. Phải, là quỷ nhi. Ông Dũng đã nhập vào nó về báo thù hai mẹ con mình. Dù ghét con Lan nhưng Thắng càng ghét bà mụ ở đó hơn. Tối ngày chả có làm gì, chỉ có việc ngồi một chỗ giả thần giả quỷ mà vẫn kiếm được nhiều tiền. Thế là hắn bèn hỏi: Lan nó có bầu trước khi cha chết mà, sao mà ổng đầu thai vào đó được? Bà Hường thì không nghĩ giống con trai mình, hơn nữa còn là chính tay bà ta đẩy ông Dũng té xuống cầu, nên càng có tật giật mình hơn. Chưa gì đã tin sấy cổ và lời bà thầy cúng kia nói: Ông nhập vào cái thai trong bụng nó, cái thai trước đó đã chết yểu rồi. Nếu mà nó được sinh ra, gia đình chúng ta sẽ không có ngày nào được yên đâu, Thắng à. Nhưng mà... Bà Hường quả quyết chặn họng đối phương: Mày đúng là chẳng làm nên trò trống gì cả. Bà thầy cúng này linh lắm, hàng ngày có biết bao nhiêu người đến nhờ bà ta giúp đỡ. Mày làm ở đó cả ngày chẳng lẽ không biết? Bà ta cũng đâu có rảnh mà đi lừa hai mẹ con mình làm gì. Với lại ông bình trọng bà ta lắm, nói cái gì cũng nghe theo hết. Ông bảo hồi xưa nhờ nghe lời bà ta mà mới có cơ ngơi đổ sộ như bây giờ. Nhắc tới ông Bình làm Thắng phải suy nghĩ lại. Không ngờ vị trí của bà thầy cúng kia lại quan trọng đến vậy. Nếu thế thì hắn phải lấy lòng bà ta mới được. Lỡ đâu được bà già kia nói tốt trước mặt ông Bình thì sợ thiếu gì không có cửa làm giàu. Dù sao đứa con trong bụng Lan có phải của hắn hay không còn chưa biết được. Mà thật sự có là máu mủ ruột già đi chăng nữa thì sau này giàu có rồi muốn mấy đứa mà không được. Vì vậy nên Thắng bèn sửa lời: Vậy giờ mình làm gì hả mẹ? Bà ta có nói phải làm thế nào không? Bà Hường như chỉ chờ có thế, bà ta vội vàng thuật lại lời nói của bà thầy tư cho đối phương nghe. Giờ vong hồn của lão đang nhập vào cái thai ấy, nếu chúng ta đi phá bây giờ thì e rằng cũng chỉ khiến sát khí sâu nặng hơn. Muốn trị tận gốc thì phải đợi quỷ thai được sinh ra, sau đó đem nó cho bà thầy tư xử lý. Bà ta định làm gì con quỷ đó? Bà Hường lắc đầu, chẳng để tâm đến chuyện này lắm. Ai mà biết được, chắc là lập đàn làm lễ cầu siêu thôi. Thắng vẫn còn đắn đo một vấn đề khác nữa, đó chính là tài sản mà ông Dũng để lại cho Lan thì sao? Nếu Lan biết chúng ta làm vậy thì cô ta sẽ không đời nào ký vào đơn chuyển nhượng đâu. Vậy chẳng phải những gì trước giờ con làm đều thành công cốc hết à? Bà Hường đánh vào đầu hắn, nạt: Trời ơi, con tôi sao mà nó ngu thế này? Mày chỉ giỏi việc bắt chẹt mẹ mày thôi, chứ đụng chuyện khác là không làm nên cơm cháo gì cả. Bà nhăn mặt rồi tiếp tục nói: Thì mình cứ nói nó khó sinh, đứa nhỏ yếu vừa sinh ra thì đã chết rồi. Lúc đó mua chuộc mấy bác sĩ, y tá thì đố nó làm sao mà biết được. Hên vụ này có ông Bình chịu đứng ra lo lót, chứ mẹ con mình đào đâu ra tiền. Rồi từ đây tới ngày nó sinh, mày cứ ngon ngọt với nó nhiều vào. Đàn bà dễ dụ lắm con ơi. Mày chỉ cần nhỏ nhẹ với nó một tí thôi thì ngọt mật chết rồi. Mày kêu nó ký cái gì thì nó cũng ký hết. Thắng thấy cũng có lý, tiếp tục nghe theo lời mẹ dặn. Lúc hắn về phòng thì đã thấy Lan ngủ say sưa từ đời nào. Thắng cũng nhanh chân leo lên giường ngủ thiếp đi. Lúc ngủ, Lan nghe thấy có ai đó gọi mình. Cô không thể thấy rõ đối phương là ai. Đó chỉ là cái bóng mờ ảo đang đứng cách cô một khoảng nhất định. Trong mơ cô không thể nói chuyện, chỉ có thể đứng tần ngần ra đấy đợi đối phương mở lời. Cái bóng lay động hồi lâu rồi cũng cất tiếng: Lan ơi, mau chạy đi con, chạy càng xa càng tốt, chạy nhanh đi Lan ơi, chạy mau đi con. Lan nhận ra đó là giọng của cha chồng vừa mất cách đây không lâu. Đây là lần đầu tiên cô được ông báo mộng cho. Trong mơ ông không nói gì khác ngoài chuyện bảo cô chạy đi. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Sao lại phải chạy khỏi đây? Rốt cuộc điều ông muốn nói là gì? Lan giật mình thức giấc lúc giữa đêm. Dù tiếng thở của cô khá lớn nhưng cũng chẳng thể đánh thức người nằm kế bên. Thắng vẫn còn đang say giấc nồng mà chẳng có gì vướng bận cả. Bụng dưới của cô lại quặn đau. Lan cắn răng không dám kêu ra tiếng sợ đánh thức chồng. Ngày mai hắn còn phải đi làm, cô không muốn hắn phải mệt mỏi thêm nữa. Đang lúc sắp không cầm cự nổi, Lan nhớ đến lá bùa hộ thân mà gã thầy Pháp cho ban sáng. Cô lục tìm nó và nắm chặt trong tay. Chừng 5 phút sau, thai nhi cuối cùng đã ổn định trở lại. Lan rệu rã nằm vật ra giường, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Biết chồng ghét chuyện mê tín nên Lan bèn đặt lá bùa dưới gối nằm. Cô quyết định ngày mai sẽ tìm người đàn ông đó nhờ giúp đỡ. Sáng ngày hôm sau, nhân lúc Thắng đi làm, bà Hường thì ra ngoài gặp bạn bè. Lan cũng nối gót theo sau ra khỏi nhà. Cô theo địa chỉ ngày hôm qua nhận được mà tìm đến nơi Phát đang ở. Đó là một ngôi nhà tổ khá lớn, có bàn thờ tổ tiên và treo bùa chú khắp nơi. Người mở cửa cho cô vào là một đứa bé khá gầy gò, độ chừng 10 tuổi, tóc để ba giá. Thằng nhỏ lễ phép thưa: "Thầy con bảo sẽ ra ngay, cô ngồi đây đợi thầy con một chút nha." Lan gật đầu, tò mò nhìn xung quanh rồi hỏi thằng bé: "Con tên gì? Cha mẹ của con cũng làm ở trong đây hả?" Thằng nhỏ lắc đầu thưa: "Dạ, con tên Tài, con sống xa cha mẹ, may mắn được thầy Phát nhận nuôi thu làm đệ tử, nên giờ con sống ở đây cùng thầy ạ." Dù có một quá khứ buồn tủi và xém chết vì nghiệp quả mà cha mẹ gây ra, nhưng giờ đây bé Tài chẳng còn thấy mình bất hạnh hay đau buồn nữa. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nó nhắc đến những chuyện ấy một cách bình thản. Ánh mắt chẳng hề lay động như người đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới luyện thành sự đĩnh đạc ấy. Lúc này Phát đã thay đồ xong, anh đi ra bảo nó rằng: "Tài, vô học bài được cơm nước gì đi, để chiều còn đi học." "Dạ, con vô liền." Nhìn hai thầy trò như hai cha con mà Lan cũng thấy vui thay bé Tài. Cô thắc mắc hỏi anh: "Tôi nghe thằng nhỏ nói anh nhận nó làm đệ tử, vậy sau này nó sẽ trở thành thầy Pháp mà còn phải đến trường học như bao đứa trẻ khác hả? Tôi cứ tưởng ở nhà học Pháp học vẽ bùa chú các thứ là được rồi chứ." Lại có thêm một người hiểu sai về cái nghề này. Phát bắt đầu giải thích: "Thằng nhỏ đang tuổi ăn tuổi học thì cứ đến trường học hành thôi. Tuổi nào làm việc nấy. Đợi sau này nó học xong rồi có muốn làm nghề này không thì tôi mới truyền cho. Hơn nữa dù làm bất cứ nghề nào thì ít nhiều cũng phải có chữ nghĩa trong người. Biển học bao la, học càng nhiều thì biết càng nhiều. Biết đâu chừng một ngày nào đó kiến thức mà ta từng học có thể giúp đỡ ta thì sao? Cho nên cứ học đi, chẳng bao giờ là quá muộn cả." Nghe Phát nói như vậy khiến Lan bắt đầu liên tưởng tới bản thân mình. Cô không biết bây giờ mình bắt đầu thì có còn kịp nữa hay không. "Phải rồi, tôi đã đến cái điện thờ mà cô chỉ ngày hôm qua. Dù chỉ là đứng ngoài nhìn vào cũng thấy sát khí dày đặc quay quanh. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ đã chết truyền ra không ngừng." Lúc này Lan vẫn còn thấy bình thường khi nghe anh kể như vậy. "Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Chắc tụi nhỏ thấy mẹ phá thai không cần tụi nó nữa nên mới khóc như thế." Lúc đầu Phát cũng nghĩ giống như Lan, nhưng sau đó anh nhìn thấy oán khí ngày một tăng cao. Tiếng khóc dần đổi thành những tiếng gào rú, tiếng thét hung tợn của vong linh thì mới biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Đó là điện thờ vong linh, chuyên siêu độ cho những đứa trẻ xấu số thì đáng lý ra người làm phép phải làm lễ giải oan, lễ cầu siêu giúp vong linh không còn vướng mắc, xóa bỏ hận thù và đi đầu thai. Nhưng cái mà tôi thấy được là một mảnh âm khí mù tịt, oán khí ngày càng chất chồng hơn lúc ban đầu. "Vậy ý anh là sao? Điện thờ đó làm ăn thất đức không làm lễ cầu siêu cho các bé à? Nhưng hôm qua khi tôi đến, tôi thấy có rất nhiều người ở đó tụng kinh siêu độ cho tụi nó mà. Chẳng lẽ bọn họ rảnh đến mức tháng nào cũng đến đó diễn tuồng, nhưng làm vậy để diễn cho ai xem chứ?" Phát đã có sẵn một suy đoán ngay từ ngày hôm qua. Anh không đắn đo mà đáp lại: "Có lẽ các phụ huynh không có vấn đề gì cả. Bọn họ thật sự đến cúng kiến siêu độ cho con mình. Nhưng những người của điện thờ lại không giống như vậy. Bọn họ đã lừa gạt những người mẹ nhẹ dạ cả tin để lấy vong linh của đứa trẻ làm chuyện xấu nhằm trục lợi cho mình." Lan không ngờ lại có người lợi dụng chuyện này để làm giàu cho bản thân, đến cả người chết mà tụi nó cũng không tha. "Nhưng tôi không hiểu bọn họ lấy vong linh của đứa nhỏ làm gì." Lan chỉ là một cô gái quê mùa, cuộc sống trước đây của cô chỉ có làm việc quần quật, bị giam giữ, bị đánh đập. Cô chưa bao giờ được ai kể cho nghe về những chuyện tâm linh như thế này. Bọn họ có thể lấy vong linh của tụi nhỏ luyện hóa thành bùa ngải, dùng xương cốt luyện hóa thành búp bê ma, hoặc giam tụi nhỏ trong hũ giam hồn để chờ ngày sai khiến. Mà những thứ này chắc chắn dùng để hại người, vì chẳng có người học thuật chân chính nào lại làm cho sát khí vong linh mạnh dần để lợi dụng nó luyện thành những thứ tà vật hại người cả. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay để tôi điện báo công an?" "Không được. Hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng gì để buộc tội chúng cả. Hơn nữa không phải công an nào cũng tin vào chuyện tâm linh. Ta đâu thể nói với họ rằng Ta báo án chỉ vì tôi cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ điện thờ đó. Ai sẽ tin vào chuyện này đây? Có khi tôi lại chính là người bị bắt trước ấy chứ, vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lan bối rối không biết làm thế nào mới đúng. Chuyện động trời này làm cô quên mất cả mục đích ban đầu mình tìm đến đây. May mà có Phát kéo lại kịp thời. Chuyện này cứ đợi tôi suy nghĩ một chút đã. Tôi cần phải liên lạc với vài người. Có lẽ họ sẽ giúp được chúng ta. Nhưng tại sao hôm nay cô lại đến đây? Lẽ nào thầy nhìn lại bất ổn? Nhưng tôi chẳng thấy có tử khí nào bên người cô cả. Chuyện này cô nên đến bệnh viện khám thì mới đúng. Không phải cứ có chuyện gì thì cũng nghĩ theo hướng tâm linh được đâu. Nếu thế thì cần bác sĩ làm gì nữa? Bệnh viện đóng cửa cho rồi. Vì lời khuyên này nên Lan càng thấy Phát đáng tin hơn. Anh không vì tiền mà dùng lời lẽ ba hoa lừa đảo những đứa gà mờ như cô. Thế là Lan bèn kể lại giấc mơ đêm qua, chuyện được cha chồng báo mộng cho. Phát hỏi ông Dũng chết như thế nào. Công an nói vì có quá nhiều men rượu trong người, thậm chí không tỉnh táo nên ông đã trượt chân té xuống cầu. Không có dấu hiệu bị hại à? Không có. Bọn họ nói không hề có dấu vết ẩu đả hay gì cả. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Phát suy nghĩ rồi bảo với Lan rằng: tạm thời cô cứ về nhà trước đi đã. Tối nay tôi sẽ đến nơi cha cô mất để gọi hồn. Hy vọng sẽ tìm được câu trả lời thích đáng. Sáng mai tôi sẽ đến tìm cô ngay, nên cứ ở nhà đợi tin đừng đi đâu cả. Tôi thấy ấn đường cô hơi tối, sắp tới làm chuyện gì cũng nên cẩn thận một chút. Anh lại đưa cho cô một túi lụa đỏ và dặn dò: lần trước tôi đã đưa cho cô một lá bùa hộ thân, giờ cho cô thêm thứ này. Bên trong có bùa thanh tâm, có thể giúp cô minh mẫn đầu óc, không bị những thứ tà ma nhập vào người quấy phá, nên cứ đem theo bên người cho an tâm. Lan cẩn thận nhận lấy bỏ vào túi áo. Thứ này bao nhiêu tiền để tôi gửi lại cho anh? Phát bật cười ha hả, phẩy tay từ chối. Không cần đâu, cô cứ nhận lấy đi, giúp người là niềm vui mà. Nhưng anh còn phải nuôi thêm một đứa nhỏ, hay anh cứ nhận đi. Phát đẩy tiền lại cho đối phương rồi cười bảo: thầy Pháp là nghề chính, nhưng đâu phải lúc nào cũng có mấy thứ ma quỷ xuất hiện đâu. Giờ thời hiện đại rồi, mà cỏ cũng ít nên tôi còn có thêm nghề tay trái dự phòng nữa. Nhìn tôi nghèo nàn vậy thôi chứ tiền thì tôi không thiếu. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của đối phương, Phát lại nói tiếp: tôi tốt nghiệp ngôn ngữ Trung nên ở nhà nhận bài dịch thuật cũng kiếm được khối tiền rồi. Và quan trọng hơn, anh còn có mấy mảnh đất mà sư phụ chuyển lại trước đây, giờ cho thuê cũng kiếm được một mớ kha khá. Anh không cần làm gì cả, chỉ ngồi ở nhà rung đùi thì cũng tự có tiền chảy vào túi. Lan nghe vậy nên cũng không dùng rằng qua lại nữa. Cô nghe lời về nhà đợi tin tức từ gã thầy Pháp. Ngày tối đó, Phát một mình đến bờ sông, nơi tìm thấy thi thể của ông Dũng và làm lễ gọi hồn. Phát cắm ba nén nhang xuống đất, thả hoa đăng xuống sông nhìn nó lặng lẽ trôi theo dòng nước ngày càng xa. Anh lấy từ túi Pháp bảo ra một cái bài vị trống, dùng bút chu sa viết tên họ, thời gian mất của ông Dũng. Nét mực vừa chạm xuống đã khô, Phát cất giọng điềm tĩnh gọi: vong linh Thạch Chí Dũng, nếu còn vướng bận trần thế, nếu có khuất tất gì cần nói, hãy nghe theo tiếng gọi này mà hiện linh đến gặp ta. Dứt lời, Phát vỗ tay ba tiếng như ra hiệu triệu hồi. Đột nhiên gió thổi mạnh một cách bất ngờ, tim đèn của hoa đăng ban nãy cũng phụt tắt. Mặt nước dưới dòng sông lạnh lẽo bắt đầu lay động mạnh mẽ. Trong không khí bốc lên mùi bùn tanh tưởi ẩm ướt. Một bóng trắng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện đứng giữa dòng sông. Đó chính là Thạch Chí Dũng, người mà hôm nay anh cần tìm. Cô Lan, con dâu của ông nhờ tôi đến hỏi về việc ông báo mộng cho cô. Rốt cuộc tại sao ông lại làm vậy? Có người muốn hại cô ấy à? Nhưng vì vong quá yếu nên ông ta chỉ có thể trả lời đứt quãng. Kêu nó chạy, chạy đi. Thằng Thắng và mẹ nó sẽ tìm cách. Hại chết, hại chết. Vong hồn đột nhiên biến mất. Mấy lần sau đó dù Phát có cố gắng thế nào thì cũng không thể triệu hồi ông ta thêm lần nào nữa. Nhưng dù vậy cũng đủ biết là ai đang gây nguy hiểm cho Lan. Ngày hôm sau, anh đem những lời tối qua của ông Dũng truyền đạt lại cho Lan biết. Mặt cô tái mét, niềm tin vừa được gầy dựng lại không lâu đã bắt đầu sụp đổ một cách nhanh chóng. Lan vẫn không muốn tin vào sự thật này, vẫn cố tìm cho mình một cái cớ khác. Có khi nào là nhầm lẫn không? Gần đây Thắng đối xử với tôi rất tốt, anh ấy chẳng bắt tôi làm gì cả. Tôi tưởng anh ấy đã thay đổi rồi, nhưng sao bây giờ lại... Cô không nói tiếp nữa mà ôm mặt khóc nức nở. Cô suy nghĩ thử mấy ngày gần đây hai mẹ con bọn họ có làm chuyện gì mờ ám không? Lan ôm đầu cố gắng hồi tưởng lại, nhưng mà cô hoàn toàn không thấy có gì khả nghi cả. Nếu có điều dị thường thì chính là từ ngày cha chồng chết, bà Hường bắt đầu tốt với cô hơn, không còn hà khắc với cô như trước đây nữa. Thắng cũng vậy, hắn không còn hở một chút là động tay động chân, mà thay vào đó là biết quan tâm chăm sóc hơn. Ngoài ra không còn lười nhác siêng ăn biếng làm, mà hiện tại đã có chí tiến thủ làm ăn. Bây giờ ngồi nhìn lại, Lan mới nhận ra thái độ của hai mẹ con bà Hường thay đổi 180 độ. Điều gì đã khiến bọn họ phải bất chấp diễn kịch bằng mặt không bằng lòng như thế? Cô là đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trên người chẳng có tài sản nào đáng giá. Đúng rồi, tài sản. Thứ bọn chúng nhắm tới chắc chắn là tài sản mà ông Dũng đã viết di chúc để lại cho cô. Phát nghe cô kể lại ngọn ngành, suy nghĩ một chút rồi bảo. Theo như lời cô kể, còn một tháng nữa thì thủ tục thừa kế mới hoàn tất. Cha chồng cô lại còn ghi rõ trong di chúc đây là tài sản riêng không thuộc trong hôn nhân. Vậy nếu đã xong các thủ tục, tài sản hoàn toàn do cô đứng tên, thì lỡ không may khi cô gặp chuyện, người thừa kế tiếp theo sẽ là cha mẹ ruột của cô. Có lẽ vì vậy nên bọn họ mới quyết định xử lý cô trước khi thủ tục thừa kế hoàn tất. Vì một khi tài sản chưa hoàn tất thủ tục thừa kế thì nó vẫn được tính là di sản của ông Dũng và được chia theo hàng thừa kế của cha chồng. Và những người có quyền thừa kế chính là bà Hường và Thắng. Khi nghe Phát giải thích xong, đầu óc Lan như muốn chao đảo. Cô không được ăn học nhiều, những thứ luật pháp này làm sao mà cô biết được. Nếu như không có đối phương nói cho cô biết thì chắc đến khi chết cô vẫn chưa biết tại sao mình lại bị sát hại. Giờ đây động cơ của hai mẹ con họ rành rành ra đó. Lan không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Trước đây cô một thân một mình, cho dù có bị gì thì cũng không sao hết. Nhưng hiện tại trong bụng cô vẫn còn một đứa nhỏ. Đứa bé là vô tội, cô phải sinh nó ra một cách bình an và nuôi dạy nó trưởng thành. Lan không thể tiếp tục yếu đuối như vậy nữa. Cô phải đứng dậy phản kháng lại bọn họ, tìm đường lui cho bản thân mình. Trái ngược với khí thế hừng hực muốn bắt đầu phản công của Lan, thì bên này Thắng ủ rũ, cả người ỉu xìu không có sức sống gì. Dạo gần đây chẳng hiểu sao hắn đi làm mà không hề có tinh thần, như thể mắt nhắm mắt mở có thể thiếp đi bất cứ lúc nào. Hiện tại cũng vậy, sau khi tiễn đám khách hàng rời đi, Thắng thu dọn bồ đoàn lại rồi ngồi phịch xuống đất. Lưng dựa vào cột nhà định ngồi nghỉ một chút, thì vô tình thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ Thắng thấy mình lôi cha vào con hẻm nhỏ, mở nắp chai rượu rồi chút thẳng xuống cổ họng ông. Lúc đó ông Dũng còn khá tỉnh táo, đầu lắc lư nguậy nguậy nhằm muốn trốn thoát khỏi sự tra tấn của Thắng. Nên vì thế số rượu bên trong đa phần chảy hết ra ngoài, dọc theo cổ chảy xuống làm thấm đẫm cả áo. Thắng lại bắt đầu lấy một chai khác đổ hết vào miệng ông. Răng ông Dũng va chạm với cổ chai làm bằng thủy tinh khiến chúng đau buốt. Hết chai này đến chai khác, số rượu được chút vào cổ họng ngày một nhiều hơn. Sau đó tay ông Dũng dần buông lỏng, không còn phản kháng gì nữa. Gương mặt đỏ au vì men rượu, ông nằm ngay ra đó như một con búp bê rỗng tuếch mặc người định đoạt. Thắng kéo ông lên xe, lựa một cây cầu vắng ít người qua lại rồi để ông nằm trên đấy. Kế tiếp canh đúng giờ gọi điện cho bà Hường, rồi tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp. Hắn biết con người luôn mở quáng trước tiền tài danh vọng, huống chi đàn bà còn bị cám dỗ bởi thứ gọi là tình yêu, bởi những lời ngon tiếng ngọt. Ít ai tỉnh táo để bản thân không vướng vào trụy lạc, và bà Hường không nằm trong phần thiểu số ấy. Quả nhiên vừa phát hiện ông Dũng không lâu, bà ta chẳng cần đấu tranh gì cả, đã vội ném người chồng sống cùng mình mấy chục năm nay xuống sông. Đã vậy còn đứng nhìn ông hoàn toàn chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, rồi mới an tâm rời đi. Nấp ở cách đó không xa, những chuyện này đều bị Thắng chứng kiến toàn bộ. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Và rồi cảnh tiếp theo là cái xác của ông Dũng được phát hiện. Bụng ông ta trương phình lên như một quả bóng, cả người ướt nhẹp vì ngâm dưới dòng sông suốt 2 ngày 2 đêm. Ông Dũng nằm đơ ra đó mà không còn sự sống nào cả. Và rồi khi Thắng đến gần hơn thì mới thấy hai mắt ông ta trợn trừng lồi ra. Cặp mắt đáng sợ đó nhìn thẳng vào hắn như muốn nói: kẻ giết ta đây rồi. Bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt Thắng. Thắng sợ hãi theo bản năng đẩy ra, miệng thì hét toáng lên: cút đi, cút mẹ mày đi, đừng có tới đây. Sau một hồi vùng vẫy vô nghĩa thì Thắng mới nhận ra tất cả những gì xảy ra ban nãy đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và chủ nhân của đôi bàn tay lạnh lẽo ấy không ai khác mà chính là bà thầy Tư. Bà ta nhìn hắn rồi cất giọng ồm ồm nói: nhanh lên, không kịp nữa rồi. Quỷ thai ngày càng mạnh hơn, nếu như không giải quyết nó sớm thì sau này ta cũng hết cách. Tim hắn vẫn còn đang đập mạnh mẽ như cái trống trường. Thắng vẫn còn chưa bình tĩnh lại khi mơ phải quá trình mưu sát ông Dũng. Hắn ngơ ngác hỏi: trước đó bà nói phải đợi đứa nhỏ được sinh ra kia mà, sao bây giờ lại? Bà thầy Tư lắc đầu, vẻ mặt vô cảm nhìn hắn như chẳng khác gì nhìn vật chết. Cậu vừa mơ thấy lão ta đúng không? Quỷ thai sẽ ngày càng mạnh dần, chúng có thể điều khiển giấc mơ của ta, mê hoặc tâm trí ta, khiến ta tự hại bản thân mình. Nếu cậu không sớm ra tay thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Vậy thì bây giờ tôi nên làm gì đây? Bà thầy Tư tiến sát lại gần thì thầm vào tai hắn. Thắng giật mình, không ngờ bà thầy cúng này lại giải quyết mọi chuyện một cách tàn độc man dợ như thế. Mới có nhiều đó mà chịu không được thì làm sao ông Bình dám giao lại chỗ này cho cậu quản lý? Vừa nhắc tới ông Bình thì Thắng thay đổi thái độ ngay lập tức, dã tâm bùng dậy quyết đoán nói: chuyện này cứ để tôi giải quyết. Tối đó hắn và bà Hường nấu rất nhiều món ngon. Lan nhìn bàn đồ ăn đầy ắp mà không biết nên gắp món nào trước. Thấy cô lưỡng lự mãi nên bà Hường nhanh tay gắp cho cô vài miếng, sau đó cũng gắp cho mình và Thắng. Nhìn thấy hai mẹ con bà ta ăn uống ngon lành nên Lan nghĩ có lẽ không sao cả. Cô cũng bắt đầu cắm cúi ăn mà đâu thấy cảnh hai mẹ con đối diện đang nhìn cô một cách đắc ý. Đang ăn nửa chừng thì Lan thấy đầu óc mình dần trở nên mơ hồ. Cảnh tượng trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo rồi ngã gục xuống bàn. Thắng đưa tay đẩy Lan, thấy cô không nhúc nhích thì mới yên tâm. Cho dù ả có cảnh giác thì cũng phải dính bẫy thôi, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Trước đó bà Hường đã bỏ thuốc mê vào chén cơm của Lan rồi, nên cho dù cô có đề phòng mấy món ăn trên bàn đi nữa thì vẫn phải chịu thua trước rắp tâm tàn độc của hai mẹ con bà ta thôi. Trời vẫn còn chưa về khuya, ngoài đường đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ của đám đông. Trong lúc mọi người xung quanh đang dạo chơi thư thả sau một ngày mệt mỏi thì ở đâu đấy tội ác đang hoành hành, nỗi đau khiến nạn nhân nghẹt thở, sống không bằng chết. Thắng dùng hai tay quặp vào nách Lan, còn bà Hường thì dùng hết sức nhấc đôi chân cô lên. Hai người khiêng Lan ra sau bếp để cô nằm đấy rồi đi ra ngoài kiểm tra khóa cửa cẩn thận. Sau khi đã chắc chắn không một con ruồi nào có thể bay lọt vào đây, hai mẹ con bà ta mới yên tâm mà quay vào bắt tay xử lý đứa con dâu khốn cùng tội nghiệp này. Thắng lấy từ dưới bếp ra một con dao mổ heo mới toanh, sắc bén. Đây là hung khí hắn vừa mua hồi chiều để tối nay có thể cắt con mồi một cách dễ dàng hơn. Nhìn ánh sáng lóe lên từ lưỡi dao, bà Hường có chút sợ sệt, thấp giọng run rẩy hỏi: à, hay là cứ để nó sinh đứa nhỏ ra rồi hắn tính. Thấy mẹ muốn quay đầu, Thắng ngắt lời chặn đường lui của bà: mẹ không nghe bà thầy Tư nói gì hả? Nó là quỷ thai đó, nó không phải là thai như bình thường mà là do ông Dũng chết rồi nhập vào đấy. Mẹ không nhớ cha đã chết như thế nào sao? Chính tay mẹ là người đã đẩy cha té xuống sông chết đuối kia mà. Lúc này bà Hường mới nhận ra bản thân chỉ là con rối bị thằng con trai trời đánh này thao túng, thay nó làm chuyện ác. Nhưng giờ mọi chuyện cũng đã lỡ cả rồi, đã phóng lao thì đành theo lao. Bà im lặng đứng sang một bên nhìn Thắng cầm con dao mổ động vật bắt đầu mổ người. Hắn không phải là bác sĩ, cũng không phải là người bán thịt heo, thủ pháp của hắn rất tệ. Dù con dao bén nhưng hắn phải rạch 2-3 lần mới mổ được bụng của vợ mình. Máu văng tứ tung, dính lên cả người Thắng và mặt bà Hường. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ vẫn đang còn là thai nhi dài chưa tới 30cm, đang nằm gọn trong bụng Lan và có sự sống mạnh mẽ. Đây chính là quỷ thai trong miệng bà Tư. Bây giờ hắn chỉ cần lấy cái thứ này ra đem cho bà ta thì mọi việc sẽ hoàn thành. Bà Hường nhăn mặt không dám nhìn vào cảnh tượng đáng sợ trước mắt mình. Bên cạnh hắn còn để sẵn cái bọc ni lông đen để chứa thai nhi. Thắng không mang bao tay mà trực tiếp dùng tay không của mình lấy đứa bé ra. Nó nhẹ lắm, lại nhỏ xíu, trông rất vô tội. Nhưng rồi đột nhiên nó mở mắt ra, bên trong hốc mắt nó toàn là máu. Không, phải nói là cả người nó thấm đẫm máu tươi. Nó nhè cái miệng không răng ra cười khúc khích, tiếng cười như tiếng băng cassette hỏng cứ méo mó, rè rè, làm tâm trí người ta phải nhiễu loạn. Bà Hường cũng sợ không kém, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Bà muốn bỏ ra ngoài, nhưng cả người lại không có chút sức lực nào. Thắng mạnh tay quăng đứa nhỏ xuống đất, đầu nó bể ra, não hòa lẫn với tơ máu lênh láng trên mặt sàn lạnh lẽo. Thắng thở phào một hơi, cứ tưởng nó đã chết, nhưng thân thể dài chưa bằng một cẳng tay lại bật dậy. Nó không có đầu, cái cổ còn dính một vài xương sọ lòng thòng kéo lê theo từng hành động. Nó bỏ lại gần bà Hường, dùng bàn tay nhỏ bé của mình bóp chặt lấy cổ người đàn bà không hề có sức phản kháng kia. Trong phút chốc, bà Hường không biết tại sao bản thân lại cảm thấy cổ họng nghẹn chặt lại, như có hàng ngàn bàn tay vô hình khác cùng nhau ra sức tra tấn bà. Nhìn thấy mẹ mình trợn trừng mắt, tắc thở, cái cổ bị bóp đến gãy nghẹo sang một bên, Thắng không muốn mình là kẻ xấu số tiếp theo, bèn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà thầy Tư, với hy vọng tìm được một cơ hội sống. Mày muốn giết thì tìm bà ta, là do bà ta sai tao làm vậy. Tao không biết gì cả, mày cứ tìm bà Tư và ông Bình mà tính sổ. Dù sao tao cũng là cha mày, tao chỉ là nhất thời bị tiền bạc che mở mắt nên mới làm ra chuyện như vậy thôi. Xin hãy tha cho tao lần này đi mà. Nhưng quỷ thai nhi không buông tha hắn. Nó bỏ từng bước đến gần Thắng, trèo lên người hắn, há cái miệng không răng, cắn phập xuống lỗ tai hắn rồi kéo mạnh ra. Lỗ tai theo lực kéo mà đứt phăng ra xa. Thắng đau đớn hét toáng lên. Quỷ nhi lại tiếp tục cấu xé cả người hắn như muốn phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Nhìn hai mẹ con bà Hường dãy giụa dưới nền đất như bị vong nhập, mà Lan thấy hả hê vô cùng. Thật ra những gì ban nãy bọn họ trải qua đều là tác dụng của bùa nhiễu mộng do chính tay Phát điều khiển. Gần đây Thắng cứ hay thất thần, khi ngủ sẽ giật mình tỉnh giấc nửa đêm, thường xuyên gặp ác mộng. Lan đã báo chuyện này cho Phát biết, dù rằng cô thấy chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng Phát lại phát hiện ra gần đây Thắng bị ai đó hạ bùa. Cụ thể thì đó chính là bùa nhiễu mộng, tác dụng y hệt tên của nó. Người hạ bùa có thể điều khiển giấc mơ, khiến người bị hạ bùa chìm trong ảo tưởng không biết đâu là thật, đâu là giả. Hôm nay anh tính được Lan có đại nạn, là ngày có sát khí mạnh nhất đang hướng về cô, nên ngay từ chiều anh đã đến mai phục để bảo vệ đối phương. Hơn nữa Phát đã dùng khả năng của mình để chiếm quyền bùa cũ. Ngay từ khi bữa ăn cuối cùng được dọn lên thì hai mẹ con bọn họ đã bị anh làm cho nhiễu loạn thần trí. Những gì xảy ra ban nãy đều do bọn họ tự mình tưởng tượng ra. Nhìn hai kẻ không bằng cầm thú này mà lồng ngực Lan phập phồng. Nếu không phải ngày hôm nay may mắn có Phát ở đây thì cô và đứa con đã bị hai kẻ này mổ sống, chết không toàn vẹn. Phát búng tay ba cái, Thắng và bà Hường như nghe được hiệu lệnh mà từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh quay về thực tại. Bọn họ vẫn chưa hết sợ hãi, tay chân rệu rã, chẳng còn chút sức lực nào cả. Tâm trí hắn như đã chịu đựng vượt quá giới hạn, nên giờ nhìn thấy Lan đứng trước mặt mình, hắn vẫn tưởng cô hóa thành ma quay về đòi mạng, nên cứ liên tục cất giọng thấp hèn xin tha. Lan ơi, cho tôi xin lỗi, xin tha lỗi cho tôi. Dù gì chúng ta cũng là vợ chồng, sau này tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc xuống cho cô, mong cô đừng ám tôi nữa. Lan khịt mũi khinh thường, cô nói: Mày còn ác độc hơn cả bà Hường. Mày vì muốn có chỗ để dựa hơi mà bày mưu răng bẫy để cho mẹ ruột sát hại cha mình, sau đó lại còn không biết đủ mà vì đồng tiền dơ bẩn che mở mắt, tàn nhẫn ra tay với chính con ruột của bản thân. Mày không phải là người, mày còn thua cả súc vật. Cô biết hắn chẳng bao giờ tin vào mấy lời mê tín mà bà Tư nói, nhưng kiểu người này mới là kẻ đáng sợ nhất. Hắn tỉnh táo phân biệt rõ chuyện nào đúng, chuyện nào sai, nhưng lại lựa chọn thuận theo chiều gió để trục lợi cho riêng mình. Hắn biết bà Hường ngoại tình là không đúng, nhưng hắn lại không nói với cha mình. Hắn thấy nhân tình của mẹ giàu, bèn muốn thấy sang bắt quàng làm họ, dùng mọi cách thủ tiêu ông Dũng để tiếp tay cho bà Hường, muốn dựa vào mẹ để kiếm tiền từ gã nhân tình. Hắn không tin đó là quỷ thai nhi, nhưng lại mổ sống lấy đứa bé ra, dùng nó để lấy lòng bà Tư và ông Bình. Những kẻ như hắn còn đáng sợ hơn loài rắn gấp trăm ngàn lần. Nếu buông tha cho hắn dễ dàng như vậy, thì sao mà tôi cam lòng cho được? Lan xoay qua nói với Phát, cô không biết giờ đây nên xử trí hai mẹ con thú đội lốt người này như thế nào. Cô không giống như mẹ con bọn họ, cho dù có ghét cay ghét đắng, căm hận tột cùng đến thế nào đi nữa, thì Lan vẫn không thể tự mình xuống tay xé xác bọn họ ra thành trăm mảnh. Cô không phải loài thú máu lạnh như chúng, nhưng nếu cho qua dễ dàng như thế, thì công lý cho ông Dũng, cho hai mẹ con cô phải để ở đâu đây? Lúc này tiếng còi xe công an đột nhiên vang lên. Cô nhìn ra cửa thì thấy có 3-4 người ập vào. Cán bộ đứng đầu ra hiệu chào Phát, sau đó cậu ta nói với cô rằng: chúng tôi đã cho khai quật khám nghiệm lại tử thi của ông Dũng, cũng tức là cha chồng cô, và tìm thấy dấu hiệu bị ép uống rượu trước khi chết. Dù đã qua hơn 1 tháng, các mô đã phân hủy gây khó khăn trong quá trình khám nghiệm, nhưng tóc vẫn còn lưu lại nồng độ cồn cao. Xương hàm của nạn nhân có vết nứt nhỏ. Có thể nạn nhân đã bị hung thủ bóp chặt hai bên để cạy miệng ra. Và trong móng tay của ông Dũng, chúng tôi tìm được một vài mảnh da rất nhỏ. Khi đem đi đối chiếu thì nó hoàn toàn trùng khớp với ADN của chồng cô. Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn như kết luận ban đầu, mà là một vụ giết người có chủ đích, và chồng cô chính là nghi phạm hiện tại của vụ án này. Trong cơn mê man, Thắng được công an áp giải về đồn lấy lời khai. Bất ngờ thay, hắn không hề chối tội, mà thay vào đó thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Đã thế còn khai ra bà Hường chính là người đã đẩy ông Dũng té xuống sông cho đối phương đuối nước mà chết. Có lẽ hắn thả ở tù chung thân còn hơn phải đối mặt với cô hồn dã quỷ trong trí tưởng tượng của mình. Thật ra có khá nhiều dấu hiệu dễ nhận biết đây không phải là một sự cố, nhưng các cán bộ công an và pháp y khi ấy lại điều tra một cách sơ sài, muốn nhanh chóng kết thúc vụ án. Không biết là do bọn họ tắc trách hay có ai đó đứng sau thao túng mọi chuyện. Trước khi cán bộ rời đi, Lan nhìn thấy gã thầy Pháp thì thầm gì đấy với cậu ta. Cán bộ nhăn mặt nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sau khi xe công an áp giải hai tên hung thủ đi khỏi, Phát mới bắt đầu tập hợp các vị phụ huynh đã đem con mình gửi đến điện thờ vong linh lại. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp lấp đầy người, bọn họ căng thẳng nhìn nhau. Ai nấy đều được gọi điện thông báo nói con mình gặp chuyện nên mới đến tận đây. Khi đã đông đủ, Phát mới đứng ra giải thích mọi chuyện. Tôi biết mọi người đã gửi con mình đến điện thờ vong linh nhằm để cầu siêu, hy vọng các bé sau này đầu thai vào một nhà tốt. Nhưng mà có lẽ mọi người không biết rằng nơi đấy chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, mà thật ra nó chính là cái động trục lợi, kiếm tiền từ người chết. Ở đây ngoại trừ Phát thì toàn là các chị em phụ nữ. Anh vừa dứt lời thì tiếng bàn tán vang lên không dứt. Mọi người hoang mang lo lắng, nhưng vẫn còn nghi ngờ đó có phải là sự thật hay không. Một người trong số đó cất giọng chất vấn. Anh là ai mà nói như vậy? Anh có chứng cứ gì không? Nếu có thì cứ đưa ra đây, mọi người tự khắc biết. Một người phụ nữ khác có mái tóc xoăn dài, trông cô vẫn còn rất trẻ, dường như chỉ mới tốt nghiệp đại học. Cô đứng gần với Phát nhất, giọng điệu mềm mỏng hơn rất nhiều. Tụi em đã gửi các bé đến đó cũng khá lâu rồi, tháng nào cũng đến thăm làm lễ cho các bé hết. Bà thầy cúng ở đó tuy ít nói nhưng trông không giống như người xấu. Phát thở dài, mấy cô gái trẻ này trải đời còn quá ít, trong mắt nhìn ai cũng đều thấy là người tốt, mà đâu biết rằng bọn chúng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của họ mà làm chuyện ác đâu chứ. Bà thầy cúng đó không tốt như các cô tưởng tượng đâu. Phía sau bà ta là một công ty chuyên kinh doanh hương, vòng chuỗi, bùa ngải, búp bê ma. Mà những thứ đó từ đâu mà ra? Là do chính tay bà ta đã dùng các thai nhi mà mọi người gửi đến để luyện hóa chúng thành những thứ đồ này, rồi đem bán cho những người muốn cầu tài, cầu tình duyên, hay thậm chí dùng nó để hại người. Có một vài người bị lời lẽ của Phát thuyết phục, nhưng cũng có người cố chấp với niềm tin của mình. Nhưng tháng nào chúng tôi cũng tới đó thăm các con mà. Đôi khi chúng tôi còn có thể nói chuyện với các bé nữa. Phải đó, ai đâu mà thất đức làm ra những chuyện này chi cho mang tội. Phát tiếp tục giải thích. Thật ra con của mọi người không hề được bà ta cầu siêu cho. Vong hồn của tụi nó đã bị bà ấy nhốt lại tra tấn. Vì vong thai nhi, đặc biệt là thai nhi bị phá bỏ, thường bị kẹt giữa hai giới âm dương, rất dễ bị người xấu lợi dụng. Chúng mang trong người sức mạnh đặc biệt, và khi oán hận, sát khí càng tăng cao thì tác dụng chúng mang đến càng hiệu quả. Những lúc mọi người đang đứng ngoài làm lễ mong muốn con mình sớm được đầu thai vào nhà tốt thì tụi nhỏ đang bị bà thầy cúng tra tấn dã man. Bà ta cho tụi nhỏ nhìn thấy cảnh này để oán hận của tụi nó càng tăng cao, nhằm để giúp bà ta luyện hóa ra những thứ tà vật hại người. Theo những gì mà Phát tự mình điều tra được, bà thầy cúng và ông Bình là một cặp bài trùng. Điện thờ vong linh dựa vào cái tên này mà đã lừa gạt biết bao nhiêu người mẹ gửi thai nhi đến đây. Bề ngoài nói là cầu siêu giúp vong nhi hóa giải hận thù, làm giảm bớt nghiệp chướng của người mẹ khi phá thai. Nhưng thực chất bên trong lại lấy thai nhi đó đem đi luyện thành hương, bùa ngải, vòng chuỗi. Luyện thành các loại tà vật giúp con người có thể cầu may, cầu công danh sự nghiệp thuận lợi, cầu tình duyên tốt đẹp. Sau khi các thành phẩm được luyện hóa thành công, bên phía ông Bình sẽ tung ra thị trường. Nói là các loại đồ phong thủy, nhưng thực chất bên trong là gì thì chỉ có người mua và bên ông Bình mới rõ. Đồ phong thủy tâm linh không phải là xấu, nhưng thứ tạo ra nó lại chính là vấn đề nhức nhối khiến người ta sợ hãi. Những thứ này phải mua ở những nơi uy tín, được tạo ra bằng năng lượng tốt chứ không phải dùng oán hận và sát khí của thai nhi mà biến thành. Ban đầu dùng thì sẽ có hiệu quả đạt như kỳ vọng, nhưng lâu dần điều gì đến thì cũng phải đến. Những thứ được tạo ra bằng tà đạo thì sẽ phải trả nghiệp mà thôi. Trên đời này không ai cho không ai cái gì. Chính bản thân ta cũng phải biết lo làm ăn, tu chí hướng, sống lương thiện tích đức, thì sau này sợ gì không có của ăn của để. Chứ loại người mà chỉ biết dựa vào bản môn tà đạo, mượn vận khí của tương lai dùng cho hiện tại, thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ ăn chắc mặc bền được. Điều này quá hiển nhiên nhưng không phải mấy ai cũng nhận ra được. Bằng chứng là việc kinh doanh của ông Bình vẫn đang rất tốt. Người dùng những thứ này rất nhiều góp phần làm cho việc làm ăn của ông Bình ngày càng phất lên như diều gặp gió. Đã nói đến nước này nhưng vẫn có người không tin. Hồng, người phụ nữ độ chừng 30 tuổi lên tiếng nói. Nói không thì ai mà chẳng nói được. Có giỏi thì anh đưa bằng chứng ra đây đi. Đừng làm mọi người hoang mang nữa. Thấy cô ả kích động như vậy, làm mấy người khác cũng kích động theo. Lan có chút lo lắng nhìn Phát. Bọn họ nào có bằng chứng gì? Đến cả phòng khách còn chưa được bước vào thì làm sao có chứng cớ mà đem ra cho cô ả xem được. Đúng là hiện tại tôi chẳng có bằng chứng gì để buộc tội bọn họ cả. Nhưng mà... Anh nghỉ giữa chừng nhìn phản ứng của mọi người rồi mới bắt đầu nói tiếp. Mọi người có thể đến đó tìm... Tìm? Nhưng tìm bằng cách nào cơ? Lan không biết Phát định làm gì. Cô đi theo mọi người đến điện thờ vong linh xem thử. Hồng, người phụ nữ ban nãy hùng hổ gõ cửa điện thờ. Bây giờ cũng đã gần nửa đêm, trên đường không có nhiều người, chỉ có 2-3 chiếc xe tan làm về nhà trễ mà thôi. Đám người bọn họ đứng đó chiếm cả một khoảng vỉa hè. Mở cửa, mau mở cửa ra. Chừng 2-3 phút sau, một người đàn ông đi ra mở cửa. Lan nhận ra đó là nhân tình của bà Hường. Tại sao đêm hôm khuya khoắt mà ông ta lại ở đây? Chị em phụ nữ không nói nhiều, máu dồn lên não đẩy ông Bình sang một bên, rồi tông cửa xông vào. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Ông Bình còn đang mơ ngủ, thì lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho tỉnh táo lại. Hết đưa tay ngăn cản người này, lại ngăn tiếp người khác. Nhưng ở đây trên dưới chừng hơn 20 người, nên cho dù lão ta có đủ 3 đầu 6 tay, thì lão cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chịu thua mà thôi. Nè, mấy người là ai mà xông vào đây vậy hả? Mau đi ra ngoài ngay, không thể báo công an đến bắt hết mấy người bây giờ. Mặc kệ ông Bình gào rú như thế nào đi nữa thì chẳng có ai thèm quan tâm đến lời nói của ông ta cả. Lan nhìn cảnh tượng hỗn loạn xảy ra trước mặt mà chẳng biết làm gì. Phát chỉ bảo ở đây có bằng chứng buộc tội hai người họ, nhưng cụ thể đó là thứ gì thì anh không nói. Cứ để mọi người đào sới lục tung chỗ này lên. một vài người đã chạy vào phòng đằng sau điện thờ mà bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Lúc này, Lan bất chợt thấy ớn lạnh. Ngay lập tức cô phát hiện có một ánh mắt thâm độc đang dõi theo mình. Cô sợ hãi nấp sau lưng Phát. Anh cũng nhận ra sát khí từ người ở phía đối diện. Có lẽ bà ta đã biết kế hoạch thất bại khi nhìn thấy Lan vẫn còn bình an đứng ngay đây. Bà ta không nói gì cũng không đưa tay ra ngăn cản những người phụ nữ đang điên cuồng đào bới. Bà ta như một pho tượng sống, tuy có hơi thở nhưng lại không khác nào đã chết. Phát nhíu mày nhìn bà thầy cúng. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực tiếp với đối phương. Bà ấy có dáng người thấp bé, da dẻ nhăn nheo trùng lại vào nhau. Mí mắt trên sụp xuống che gần nửa con mắt. Cái môi thâm khép chặt lại chẳng hé nửa lời. Một bà cụ tưởng chừng là người vô hại, nhưng thực chất lại là kẻ đứng sau những tội ác tày trời. Gió lạnh thổi đến, từ trong không khí lành lạnh Phát người thấy mùi đất ẩm ướt, có chút ngai ngái hôi thối mùi xác chết. Anh rất quen thuộc mùi hương này bởi vì nó giống mùi ẩm mốc, chết chóc ở nghĩa địa. Mọi người thấy những hũ cho cốt đằng kia chứ? Đó chính là bằng chứng buộc tội bà ta. Nếu muốn biết thật hư ra sao thì mọi người cứ việc mở ra xem thử là tỏ tường ngay ấy mà. Mấy người phụ nữ nghe thế thì tập trung lại trước chính điện. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những hũ cho cốt được đặt ngay hàng thẳng lối trên ban thờ. Ông Bình thấy mọi chuyện bắt đầu ngã ngũ thì vội vàng gọi điện báo công an, miệng vẫn không quên đe dọa những người có mặt ở đây. Mấy người mà còn làm sằng làm bậy nữa thì đừng có mà trách. Tụi nhỏ đã chết rồi mà còn không được yên nghỉ, lại bị mấy người kéo nhau đến đây phá đám. Mở hũ cho cốt ra chẳng khác nào muốn vong hồn tụi nhỏ không được siêu thoát, vương vấn mãi cõi trần. Mọi người nghe thế thì dè chừng ngay. Bọn họ không biết nên tin vào ai cả. Lỡ như vì một phút bốc đồng mà làm ảnh hưởng đến những vong nhi kia thì sao? Lúc này cần ngay một người đi đầu làm chuyện đó. Phát nói với Hồng, người phụ nữ có tính khí cộc cằn nhưng lại ngay thẳng rằng: cô luôn miệng đòi bằng chứng, giờ bằng chứng ngay ra đó, tại sao lại không dám xem? Nghe thấy lời khiêu khích của Phát, Hồng nóng máu lắm nhưng cô vẫn đắn đo trong phút chốc. Sau khi đã suy nghĩ kỹ rồi, Hồng quyết định sẽ tự mình kiểm chứng thực hư mọi chuyện thế nào. Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này thì từ nay về sau cô chẳng bao giờ có thể ngủ ngon giấc được nữa. Hồng gạt tay ông Bình ra, bản thân lấy hũ cho cốt của con mình ôm chặt vào lòng. Cái hũ làm bằng gốm Bát Tràng khá nhẹ. Hồng đưa tay sờ hũ vài lần như đang vuốt ve con lần cuối. Cô nói thầm trong lòng rằng: con ngoan, đừng trách mẹ. Sau đó Hồng mở nắp cho cốt ra nhưng ngạc nhiên thay, bên trong chẳng có cái gì cả. Đó chỉ là một cái hũ gốm rỗng mà thôi. Hồng giận dữ, liệng nó xuống đất, hũ cho cốt bể tan tành. Những người khác bắt đầu cũng tìm hũ cho cốt của con mình mà mở ra xem thử. Ai cũng giống như nhau, bên trong trống rỗng, chẳng thấy cho cốt đâu. Mọi người thay phiên nhau đập bể thứ ấy, hàng trăm, hàng ngàn mảnh vụn chất đầy dưới đất. Thì ra bấy lâu nay tụi mình lại lục cầu siêu cho mấy cái bình gốm trống không này. Còn tao đâu? Tao hỏi con tao đâu? Tụi mày đã giấu cho cốt của con tao đi đâu rồi? Mà cha tụi bay, trả con lại cho tao. Ngày hôm nay tao sẽ giết tụi mày. Mỗi người một lời, chẳng ai nghe ai. Ông Bình và bà thầy cúng bị dí vào chân tường. Sức phụ nữ tuy yếu nhưng hơn 20 người thì ông Bình làm sao mà đấu lại được. Hai người họ bị dần một trận te tua, từng cú đấm hạ xuống như muốn trút hết cơn thịnh nộ. Thấy mọi chuyện đã bị bại lộ, lại còn bị đánh cho mất hết mặt mũi, ông Bình cũng chẳng có gì để mất nữa, bèn bắt đầu sát muối vào vết thương của họ. Đám đàn bà con gái lặng lơ tụi mày chơi cho đã cái thân rồi đi phá thai. Tới tụi mày còn giết chết con của mình thì sao trách người ta được? Tụi mày mới chính là kẻ giết người. Thứ dễ dãi tụi mày có chuyện là đi đổ lỗi hết người này tới người nọ. Nếu tụi mày không đi phá thai thì làm sao tụi tao có cơ hội mà lợi dụng được? Giờ còn ở đây mèo khóc chuột, đã giết con mình rồi mà còn bày đặt đem đi cầu siêu. Tao khinh. Tất nhiên những lời này của ông chỉ làm cơn tức giận của bọn họ tăng cao hơn mà thôi. Chị em phụ nữ xuống tay ngày càng mạnh, nhưng cũng có một số người bắt đầu đi sang một bên mà khóc nức nở, hối hận vì ngày xưa đã phá đi đứa bé. Mỗi người một hoàn cảnh, Phát không tiện phán xét người khác, nhưng nếu đã có một sinh mệnh đến với chúng ta thì hãy hoan hỷ mà đón nhận. Và không phải sinh đứa trẻ ra là hết, mà chúng ta còn phải làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Phải tạo điều kiện nuôi dạy con cái trưởng thành, dạy chúng trở thành một công dân có ích cho đất nước, chứ không phải là kẻ nghiện ngập, mối tệ nạn của xã hội. Còn nếu ngay từ đầu không muốn có con thì hãy dùng các biện pháp phòng tránh. Là phụ nữ thì cần suy nghĩ cho bản thân mình hơn. Đừng tin vào những lời nói ba hoa, ngon ngọt của những kẻ chỉ muốn lợi dụng xác thịt. Lúc này công an cũng đã tới nơi, bọn họ ập vào trong, tách hai bên ra xa. Sự có mặt của các đồng chí làm cho chỗ này vốn đông đúc, giờ lại càng eo hẹp, chật chội hơn. Ông Bình thấy đối phương không thể làm gì mình nữa thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu cáo trạng trước. Mấy cậu cứ bắt hết tụi nó về đồn đi, tôi sẽ kiện cho chúng nó ngồi tù mọt rông. Phía bên đây, mọi người cũng bắt đầu nháo nhào cả lên. Chắc tôi sợ quá, thách mày kiện ấy, tụi tao cũng sẽ kiện mày, cái thứ lừa đảo giết người. Thấy tình hình hai bên lại căng thẳng ồn ào mất trật tự, một trong số đồng chí đành đi ra ngăn lại. Tuy lời nói không mang tính đe dọa nhưng giọng nói đanh thép khiến người khác không cãi lại được. Mọi người muốn gì thì cứ về đồn nói, chúng tôi sẽ lấy lời khai của từng người một. Sau đó đám đông hỗn loạn ở đây được áp giải lên xe công an. Lan và Phát dù không tham gia quá trình ẩu đả, nhưng vì hai người có mặt ở đây nên cũng bị mời lên phường cả đôi. Một số đồng chí công an khác ở lại hiện trường điều tra. Trước khi leo lên xe rời đi, một cán bộ vô tình lướt ngang qua người cô. Lan nhớ gương mặt của người này. Đây là đồng chí đã đến thông báo với cô về việc khai quật khám nghiệm tử thi của cha chồng. Và cậu ta cũng là người mà Phát thì thầm to nhỏ trước khi đến đây. Nhìn bóng lưng vững chãi của đối phương khuất sau cánh cửa, Lan không biết liệu mà chuyện hai người bàn bạc với nhau có liên quan gì đến chuyện này hay không. Sau đó vụ mấy người phụ nữ hội đồng hành hung ông Bình và bà thầy Tư bị lập án khởi kiện. Ông ta ra tiền mời luật sư kiện hết mấy người bọn họ. Nghĩ được tội nào là gán tội ấy ngay. Xông vào nhà dân bất hợp pháp này, hủy hoại tài sản, hành hung đánh đập. Mấy tội này cộng lại chắc mỗi người đi được mấy năm tù. Còn nguồn gốc dẫn đến mọi chuyện thì vẫn còn chưa được nắm rõ. Công an vẫn đang bắt tay vào cuộc điều tra. Nhưng giờ đây chẳng tìm thấy cho cốt hay bằng chứng gì để chỉ tội hai con cáo già kia, nên chắc khó mà định tội được. Tất cả đều được ông Bình xử lý rất sạch sẽ, chẳng để lại dấu vết gì. Mấy ngày sau tại quán cà phê nọ, Phát đang ngồi ở góc phòng nhâm nhi tách trà nóng của mình, thì một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống trước mặt anh ta. Phát chẳng có gì ngạc nhiên cả, vì đây chính là người mà anh đã chờ từ nãy giờ. Anh không gấp gáp vào vấn đề chính mà gọi người phục vụ đến. Uống gì thì kêu đi, hôm nay tôi mời. Minh gọi cho mình một ly cà phê sữa. Khi người bồi bàn đi khỏi, cậu ta mới nói. Ôi, nay được anh mời mà quý hóa quá. Còn người anh keo kiệt quá chừng chẳng mấy khi xì tiền ra. Chứ sao giờ? Giờ cậu giúp đỡ thì phải có cái gì cho cậu chứ. Mình phất tay, lần trước hắn đã cứu mạng cậu và Quang trong đám cháy. Hai người còn chưa có dịp cảm ơn, coi như lần này trả lại ơn cứu mạng cho anh ta vậy. Có tìm thấy cái thứ mà tôi đã nói với cậu không? Minh gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một cái vòng chuỗi được làm bằng gỗ cây gạo đưa cho anh. Phát nhận lấy cái vòng chuỗi rồi cầm trên tay, xoay từng hạt như mấy thầy tu đang niệm kinh. Nhìn đối phương trầm tư mà Minh thở dài, nhớ lại sự việc khi mới bắt đầu. Bỗng một ngày nọ, cậu nhận được cuộc gọi từ Phát. Gã thầy Pháp bảo cậu và Quang hãy khám nghiệm lại tử thi của ông Dũng. Nhưng vụ án này vốn không phải đội của bọn họ chịu trách nhiệm. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì ông Sơn mới đồng ý. Bọn họ lật lại vụ án này và thấy có khá nhiều điểm khả nghi từ quá trình điều tra của các cán bộ thụ lý vụ án khi đó. Minh đành lập án điều tra lại từ đầu. Có một điều nghi vấn trong đó chính là tại sao ông Dũng lại không hề chia một phần tài sản nào cho vợ và con trai của mình. Ấy vậy mà lại lập di chúc từ sớm, đem hết mọi tài sản cho cô con dâu thừa kế. Đó có thể chính là động cơ phạm tội của hai mẹ con bà Hường. Vì lý do này nên cậu đã xin phép Viện Kiểm sát Nhân dân khai quật khám nghiệm lại tử thi trong bí mật do nghi ngờ người nhà là hung thủ. Và quả nhiên, khi Quang khám nghiệm lại thi thể của ông Dũng thì tìm thấy các dấu vết đáng ngờ, chứng minh đây là vụ án giết người có chủ đích, chứ không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn như kết luận trước đó. Và khi quá trình điều tra ngày càng sâu hơn, bọn họ phát hiện ra nguyên nhân khiến ông Dũng không để lại tài sản cho Thắng là vì hắn ta vốn không có cùng huyết thống với ông. Phạm Bỉ Quang đã tìm được tế bào da của Thắng trong kẽ móng tay của ông Dũng. Xét nghiệm ADN thì mới vỡ lẽ hai người vốn không phải là cha con ruột thịt. Sau khi bắt hai mẹ con bà Hường về đồn thẩm vấn, tại đây Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vì muốn đổi đời, đi theo ông Bình kiếm tiền mà Thắng bất chấp đúng sai. Hắn giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, đem chuyện mẹ ngoại tình giấu nhẹm đi không nói cho ông Dũng biết. Tiếp đó, hắn đứng đằng sau giật dây, tạo cơ hội cho bà Hường ra tay sát hại ông Dũng. Và có một điều quan trọng hơn khiến hắn làm như vậy là vì từ lâu Thắng đã biết ông Dũng không phải là cha ruột của mình. Người lớn cứ tưởng trẻ con còn nhỏ không hề biết gì, nhưng thực chất những đứa trẻ lại biết nhiều chuyện hơn họ tưởng. Chúng nhạy cảm hơn ai hết. Hồi còn nhỏ xíu, Thắng nấp sau cánh cửa nhìn người đàn ông lạ mặt nhân lúc cha vắng nhà đến tìm mẹ mình. Dù bọn họ luôn đợi Thắng ngủ say rồi lén lút gặp nhau, nhưng đâu biết rằng hắn đã phát hiện từ lâu. Chỉ một vài ba đoạn hội thoại cũng đủ để Thắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trời ơi, tôi và anh đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Anh đừng có đến tìm tôi nữa. Kẻo anh Dũng về mà thấy cảnh này thì chết tôi. Em nói vậy mà nghe được hả Hường? Anh đến thăm con mình thì có gì mà không được. Nói nghe làm như thương con lắm vậy. Sao hồi đó làm tôi có bầu được không chịu cưới đi, lại bỏ đi biệt tăm biệt tích. Giờ thằng Thắng nó lớn rồi thì lại muốn về nhận con, đâu có dễ như vậy. Tại hồi đó anh có nỗi khổ mà. Giờ anh thương, anh nhớ con thì anh đến thăm con. Em cấm không cho anh gặp con vậy mà sao được. Bà Hường ba lần bốn lượt muốn đuổi người đàn ông đi, nhưng ta vẫn mặt dày mày dạn ăn vạ không chịu đi, quyết đòi gặp mặt Thắng cho bằng được. Hết cách, bà Hường đành lấy từ trong túi ra một sấp tiền. Bà ta tiếc nuối mà đếm đi đếm lại mấy lần rồi mới đưa hết cho đối phương kèm một điều kiện. Bây giờ tôi không cần biết anh có nỗi khổ gì hết. Đây, anh cầm lấy số tiền này rồi biến cho khuất mắt tôi. Đừng có mà lảng vảng quanh đây nữa. Người đàn ông đạt được mục đích thì cười một cách bần hèn. Trước khi rời đi còn nói. Nếu như năm xưa anh không bỏ đi, thì sao mà em lại cưới được ông thầy giáo? Dễ gì mà được sống ở nhà cao cửa rộng có của ăn của để như bây giờ. Thôi thôi thôi, anh biến lẹ đi. Nếu như năm xưa không nhờ bà biết tùy cơ ứng biến bày mưu bắt ông Dũng đổ vỏ, thì sao mà được như bây giờ? Chắc có lẽ sớm đã bị cha mẹ bà con láng giềng chỉ chết cho đến chết. Nhưng cuộc hôn nhân được dựng lên mà không hề có tình yêu trong đó thì sao mà hạnh phúc được? Người con gái mà ông Dũng yêu vì hiểu lầm ông là kẻ phản bội nên quá u buồn, uất ức mà bệnh chết. Người yêu chết đi, hồn ông mất một nửa. Ông Dũng xem người vợ trên danh nghĩa là kẻ vô hình, sống chung với nhau mà chẳng hề có cảm xúc gì. Còn đứa con trai thì để mặc nó lông bông, chẳng thèm dạy dỗ nó nên người. Ồ, có lẽ ông cũng đã sớm biết đứa con ấy không hề có cùng máu mủ với mình, nên ông đã dùng cách này để trả thù mẹ con bọn họ, dây dưa cả đời mà chẳng ai được lợi. Mình thở dài, yêu hận tình thù hơn 30 năm lại kết thúc bằng cái chết tức tưởi như thế này. Cậu nhìn cái vòng chuỗi bình thường ấy thắc mắc hỏi. Rốt cuộc cái đó là cái gì vậy? Ông Bình và bà thầy Tư cũng đang tìm cái vòng này. Hai người họ đã đến hỏi bọn tôi rất nhiều lần rồi. Phát nghe vậy thì lo lắng hỏi. Không có ai biết là cậu đã lấy nó đi chứ? Mình lắc đầu, cậu đáp lời. Có điền mới cho người ta biết tôi làm chuyện này. Lấy vật chứng tuồn ra ngoài chắc bị kỷ luật đuổi việc luôn quá. Vì vậy nên ngày hôm đó, mình nhân lúc những người khác đang chụp ảnh hiện trường và thu thập chứng cớ, cậu đã lẻn vào phòng của bà thầy Tư và tìm cái vòng tay này bỏ vào túi của mình. Vì tình cảnh khi ấy khá hỗn loạn và mọi thứ rối tung lên, nên chẳng có ai để ý đến hành động lén lút của cậu hết. Biết pháp mà phạm pháp luôn. Mình liếc gã thầy Pháp bảo. Trên đời này có một vài chuyện không thể nào dùng pháp thuật giải quyết được. Giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần những kẻ xấu xa độc ác trên đời này biến mất, thì dùng thủ đoạn gì xử lý chúng cũng được hết. Ai rồi cũng thay đổi. Tôi cũng không còn cứng nhắc như ngày xưa nữa. Phát ổ lên đầy bất ngờ. Đừng có dài dòng lê thê nữa. Anh còn chưa nói cho tôi biết cái vòng này để làm gì. Phát đưa chiếc vòng cho Minh xem. Anh nói. Bà thầy cúng đó không chỉ lừa đảo mấy người phụ nữ nhẹ dạ cả tin gửi thai nhi đã phá bỏ đưa cho mình, mà còn lợi dụng điều đó để trục lợi kiếm tiền. Hàng tháng thu được cả mớ tiền làm lễ cầu siêu. rồi còn có thêm một khoản kinh doanh từ những thứ tạp vật được luyện hóa từ vong nhi. Bọn chúng tham lam đớp tiền từ cả hai đầu. Phát ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Cái vòng cậu đang cầm được gọi là vòng ẩn hồn, tác dụng cũng giống như cái tên của nó, có thể ẩn hồn người sống để tránh sự truy bắt của quỷ sai. Mỗi một hạt chuỗi của chiếc vòng này đều phải được luyện hóa từ thai nhi mới sinh ra. Đó chính là một trong những lý do tại sao ông Bình lại lập ra cái điện thờ vong linh đó, chủ yếu muốn có nguồn cung thai nhi miễn phí. Nghe Phát nói thế là Minh cảm thấy cái vòng trên tay mình nặng trĩu, nhìn sơ qua có thể thấy tận mấy chục hạt, vậy tức có nghĩa là có mấy chục mạng đứa trẻ sơ sinh đã chết dưới tay bọn ác ôn đó. Cậu đếm thử xem hiện tại nó có bao nhiêu hạt. Mình cố gắng bình tâm lại, ngón tay cậu lạnh ngắt lần theo từng chuỗi hạt. Con số ngày càng tăng lên, khiến lửa giận trong cậu cũng bùng phát theo. Mình lạnh lùng trả lời. Tổng cộng có 65 hạt, vậy có nghĩa là đã có 65 đứa trẻ đã bị giết. Bọn chúng không tiếc hại nhiều mạng người như thế, chỉ để bản thân được bất tử. Trên đời này, sinh lão bệnh tử mới là quy luật tự nhiên. Làm gì có chuyện như thế được? Thứ này thật sự có thể làm được chuyện đó sao? Phát gật đầu, tuy anh chưa từng thử nhưng trước đây đã nghe sư phụ kể qua. Thầy là người bôn ba khắp nơi, đi nhiều thì thấy nhiều. Trong cuộc đời ông đã gặp qua vô số chuyện lạ. Trong đó có một người phụ nữ đã dùng gần hết cuộc đời của mình để tạo ra thứ gọi là trường sinh bất tử. Nhưng khi bà ta đã thành công trốn khỏi vòng luân hồi thì tuổi trẻ đâu còn nữa. Những người thân quen trước đây theo thời gian đã lần lượt đi về với cát bụi. Bà ta cũng chẳng có chồng con gì cả, dành suốt cả một đời để được sống thọ. Nhưng giờ đây bà ta chẳng còn lại gì hết, chỉ có một mái đầu bạc phơ và sự già nua ập đến. Sống cô đơn và buồn tẻ như thế liệu có ý nghĩa? Lúc đến điện thờ, tôi vô tình nhìn thấy bà thầy cúng tư cũng đeo cái vòng ẩn hồn. Trên đó chỉ có 13 hạt, nhưng tà khí của nó rất mạnh, chứng tỏ bà ta đã đeo nó từ rất lâu rồi. Cậu cũng đã nói là không tìm thấy thông tin, giấy tờ pháp lý của bà ta rồi còn gì. Khi một người sống vượt thời đại, hồ sơ khai sinh hay giấy tờ tùy thân đều có thể bị lạc mất hoặc không có lưu trữ trong dữ liệu của thời đại hiện tại, nếu như không chịu cập nhật lại. Bọn họ như người sống ngoài lề xã hội, vô danh vô tính mà chẳng có thân phận rõ ràng. Chẳng ai biết bà thầy cúng tư đã bao nhiêu tuổi. Có lẽ bà ta đã sống hơn 80 năm, 100 năm hay nhiều hơn thế nữa. Chẳng có ai biết một cách chính xác cả. Vậy còn cái vòng này sao lại có tận 65 hạt? Nếu là 13 hạt giống như bà ta không phải sẽ nhanh hơn sao? Phát suy nghĩ rồi lắc đầu. Có lẽ người đeo nghiệp chướng quá nặng, chuỗi ẩn hồn 13 hạt không có tác dụng, nên bà thầy tư mới kỳ công làm nhiều như thế. Nói tới đây anh chợt nhớ tới một chuyện. Nhân tình của bà Hường là người có ấn đường hẹp, tối sầm đường đời, có nhiều trắc trở gian truân. Gò má cao và hiện rõ ý chỉ mang mệnh cô độc, hay bị tiểu nhân hãm hại, công việc làm ăn khó khăn không có khởi sắc. Phần tai là nơi thể hiện phúc đức của một người, dái tai càng dày phúc báu càng nhiều. Nhưng tai ông Bình lại nhỏ, mỏng, vành tai không rõ ràng. Có lẽ bà ta làm thứ này cho ông Bình, kẻ không chuyên cũng có thể nhìn thấy tướng số ông ta một đời lận đận. Kiếp trước tội nghiệp chồng chất nên kiếp này phải nai lưng ra trả. Đời này khó lòng mà sống trong sung sướng, giàu sang an nhàn. Nhưng thứ hiện tại mà chúng ta thấy lại trái ngược hoàn toàn với điều đó. Chắc là bà thầy tư đã nhúng tay vào chuyện này. Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chúng rành mãnh lắm, làm việc cẩn thận chẳng để lại dấu vết nào. Tôi còn nghe được ông Bình đã lo lót cho bên phụ trách vụ này một khoản không nhỏ đâu. Xem chừng vụ án này đến đây là đứt đoạn. Chỉ tội mấy đứa trẻ đã chết rồi mà còn bị đem đi làm tà vật. Phát lắc đầu rồi bảo. Vậy thì cũng chưa chắc đâu. Bà ta tính làm vòng ẩn hồn để giúp cho ông Bình có thể bất tử như mình, nhưng nghiệp của ông ta quá nặng. Vòng có 13 chuỗi hạt không có tác dụng nên bà ta phải dùng nhiều chuỗi hạt hơn nữa. Càng nhiều hạt thì biến thể của nó càng nguy hiểm. Chuỗi ẩn hồn sẽ chuyển hóa thành chuỗi đổi mệnh, mà chuỗi đổi mệnh này phải có đủ 66 hạt, lục lục đại sát. Nhưng hiện tại nó chỉ có 65 hạt mà thôi. Thiếu đúng mỗi một hạt nữa là thành công. Nên hai người bọn chúng mới gấp gáp tìm cái vòng này như vậy. Xem chút nữa thì bọn chúng đã đạt được như ý nguyện. May mà bọn họ cản lại kịp thời. Mình thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như thế. Nhưng tôi vẫn không thể nào tin được bọn chúng lại giết nhiều đứa trẻ sơ sinh chỉ để làm ra cái vòng gớm ghiếc này. Hơn nữa tụi này lại còn muốn đổi mệnh cách của mình với người khác. Nếu chúng không bị trừng trị thì sau này chắc chắn sẽ còn nhiều người vô tội bị hại dưới tay chúng mất thôi. Phát đồng tình với lời nói của mình. Bây giờ chúng ta có cái vòng này rồi thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Đêm nay tôi sẽ lập đàn làm phép khiến bọn chúng phải gánh lấy kết quả mà mình đã gây ra. Mình tò mò không biết hắn định làm gì. Cậu ngỏ ý muốn đi theo giúp đỡ nhưng gã thầy Pháp nhất quyết không cho. Thế là mình chỉ có thể ở nhà đợi tin mà thôi. Nghĩ đến việc hai kẻ thâm độc kia được bảo lãnh đang ở ngoài tiêu diêu tự tại thì cậu đã thấy bực bội trong lòng. Lý do Phát không muốn mình đi theo trợ giúp là vì chuyện lần này khá nguy hiểm. Anh không thể đảm bảo an toàn được cho cậu. Nếu như lần này anh có sai sót gì thì ngay cả cái mạng này của anh cũng không giữ được. Sai một ly là đi chầu ông bà ngay lập tức. Nếu người Dương đã không thể trừng trị chúng thì anh chỉ còn cách nhờ người cõi âm mà thôi. Phát định sẽ triệu hồi quỷ sai, nhờ quỷ sai đến bắt bà Tư và ông Bình. Hai con người đã đi ngược với quy luật tự nhiên, làm trái với lẽ trời. Nhưng anh lại không có máu của bà Tư để làm vật dẫn nên bây giờ Phát chỉ có thể mượn vong hồn lang thang đến làm mồi nhử. Phát chọn đại một cái nghĩa địa có âm khí mạnh nhất. Anh cẩn thận lập đàn chuẩn bị tiến hành làm lễ. Gió hôm nay thổi mạnh hơn mọi ngày. Giấy tiền vàng bạc bay đầy trời dính lên cả áo của Phát. Phát thở dài, khác với những lần ung dung trước đây, bây giờ nỗi sợ hãi len lỏi cõi lòng anh. Đã rất lâu rồi Phát mới có cảm nhận như thế. Nếu là anh của trước đây thì chắc có lẽ sẽ chẳng ngán bố con thằng nào. Chết thì chết thôi, không có gì đáng sợ cả. Có lẽ vì con người ngày càng già đi. Ở nhà còn một thằng nhóc tỳ đang đợi anh về nên Phát mới bắt đầu lo trước ngó sau. Đã đến giờ làm lễ, Phát lấy lại tinh thần bắt đầu hành động. Hiện tại đúng 12 giờ đêm là thời điểm có âm khí mạnh nhất. Âm dương giao thoa vong hồn xuất hiện cũng nhiều hơn so với bình thường. Anh chọn đại một vong hồn mới mất không lâu niệm chú. Dẫn hồn, kết tà. Người mới chết âm khí còn chưa mạnh nên rất dễ điều khiển. Hồn ma nhanh chóng nhập vào cái vòng. Đây cũng là thời điểm quỷ sai hoạt động mạnh nhất. Vừa mới thi pháp không bao lâu thì từ xa Phát đã nghe thấy tiếng xiềng xích kéo lê. Sương mù biến thành khói đen dày đặc. Gió lạnh thổi tới khiến Phát nổi một tầng da gà. Anh biết quỷ sai đã đến. Đối phương thoát ẩn thoát hiện, nhanh chóng đến trước mặt Phát. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy quỷ sai. Tiếng tim đập át cả tiếng gió lùa. Thứ xuất hiện không phải là đầu trâu mặt ngựa như trong dân gian hay nói, mà là một hình dáng con người bình thường. Nhưng đối phương không có mặt, hai mắt chỉ là hai cái hố trũng sâu, không hề có con người, như ngụ ý muốn nói rằng sự công bằng không hề thiên vị. Tay trái của gã còn đang cầm xiềng xích hồn phách. Trên làn da đen sẫm là những vết nứt đỏ do đánh hơi được tà vật. Tiếng nói vọng từ cõi âm vang vọng trong không trung. Trái với đạo trời, tội không thể tha. Phát nhìn quỷ sai đang tiến lại gần mình, anh biết hắn đã nhận lầm người. Phát ném vòng chuỗi đổi mệnh về phía quỷ sai, vội vàng hô lên. Sinh tử có số, mạng ta chưa tận, sao dám động tay. Quỷ sai cầm lấy chiếc vòng, gã cảm nhận được tà khí cực mạnh từ nó phát ra, nhưng vẫn đứng đó nhìn anh hồi lâu. Trong lúc Phát đang tự hỏi mình có bị nó dắt đi không, thì quỷ sai đã biến mất một cách vô thanh vô tức. Phát nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy mà thở phào nhẹ nhõm. Làm xong vụ này chắc 10 ngày nửa tháng nữa, anh mới hành nghề lại quá. Lần này xém đi gặp ông bà luôn rồi. Ngày hôm sau ở đồn công an thành phố nhận được một cuộc điện thoại báo án. Hiện trường không đâu khác chính là điện thờ vong linh do ông Bình và bà thầy cúng Tư lập ra. Nạn nhân trong vụ án lần này cũng chính là hai người bọn họ. Lúc mình đến nơi, cửa chính điện không đóng mà mở tan hoang ra. Người dân tụ tập đứng xem rất đông đúc, phải mất gần nửa tiếng mới có thể giải tán mọi người. Bọn họ chết rất thảm, cổ đều ngẹo sang một bên như bị ai đó bẻ gãy. Lúc chết hai mắt trợn trừng. Mình có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi tột độ trong đôi mắt vô hồn ấy. Ở trên bức tường đối diện có nhiều vết máu bắn lên, chảy dài và đứt đoạn. Lúc Quang đến khám nghiệm tử thi, anh đưa tay kéo áo họ lên nhìn thử thì thấy trên thân thể toàn là vết cào cấu do móng tay dài gây nên. Chỗ bị thương có máu màu đen chảy ra. Theo độ dài, nhọn và độ sâu thì đó không phải là móng tay của con người tạo thành. Đó có vẻ là móng vuốt của loài thú hoang dã nào đấy. Mình không biết đốt của gã thầy Pháp kia đã làm gì mà lại khiến bọn họ chết một cách thảm khốc như thế. Vụ án sát hại ông Dũng cuối cùng cũng có phán quyết chính thức. Do có tình tiết giết người có dự tính và nạn nhân lại là người thân, nên bà Hường và Thắng bị phán tù chung thân. Cả đời này phải sống đối mặt với bốn bức tường để trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Lan thì thuận lợi thừa kế gia sản mà ông Dũng để lại. Làm mẹ đơn thân đợi con chào đời, ngày cô đến thắp nhang cho ông Dũng, hai mắt cô đỏ hoe, giọng nghẹn ngào xúc động nói: "Con đến thăm cha đây, hung thủ đã đền tội, cha có thể an nghỉ được rồi." 12 năm trước, trong một lần được điều đến vùng quê xa xôi dạy học, ông Dũng vô tình cứu được một cô gái nghèo bị cha mẹ bán đi lấy tiền. Ông đã trả giá gấp đôi để chuộc cô về. Ngày hai người rời khỏi thôn quê không có tình người ấy, ông Dũng đã hứa với cô rằng: "Chú sẽ tìm một nhà tốt để con nương nhờ. Cứ quên quá khứ kia đi, tương lai sau này mới là quan trọng nhất." Nhưng ông đã không giữ được lời hứa ấy. Vừa gặp Lan, thú tính trong người Thắng bốc lên. Hắn ta nhân lúc ông Dũng không có nhà mà cưỡng đoạt cô. Lúc ông biết chuyện thì đã quá muộn màng. Lan lại muốn trả ơn cho ông nên quyết định gả cho Thắng. Nhưng sau cùng mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Người thì chết, kẻ thì đi tù. Đây có lẽ chính là câu mà mọi người hay nói: oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Nếu ông Dũng sớm buông bỏ thù hận để mặc bà Hường tự sinh tự diệt thì có lẽ kết cục của ông đã khác. Sau đó, trong một lần tình cờ gặp lại Phát, anh đã kể cho cô nghe một phần sự thật chưa từng được hé lộ. Ông Bình đã để mắt đến một trong những miếng đất của cha chồng cô, vì nơi đó có phong thủy tốt, rất thích hợp làm ăn buôn bán. Nên vì chuyện này mà ông ta đã tiếp cận bà Hường. Đợi ngày bà ta thừa kế được mảnh đất đó thì sẽ dụ dỗ bà chuyển nhượng lại cho mình. Nhưng kết quả người thừa hưởng hết mọi tài sản lại là cô. Kế hoạch thay đổi nên ông Bình và bà thầy Tư bắt đầu lập kế khác. Nói đứa con trong bụng cô là quỷ thai do ông Dũng nhập vào, bắt bà Hường và Thắng phải mổ sống lấy đứa trẻ ra. Một công đôi chuyện, vừa lấy được tài sản vừa có thêm một vong nhi để luyện tà thuật. Sau khi luyện thành công chuỗi vòng đổi mệnh thì sẽ cho Thắng đeo nó, để hắn đổi mệnh cách với ông Bình, gánh chịu mọi nghiệp chướng thay ông ta. Nếu tất cả những gì vừa kể đều thành công thì bà Hường và Thắng chẳng khác gì may áo cưới cho người. Cứ tưởng mình chiếm được lợi lộc, nhưng thực chất bản thân lại chỉ là một quân cờ để người ta bày bố. Hết tác dụng rồi thì bị vứt bỏ. Làm sao anh lại biết những chuyện này? Phát không trả lời mà chỉ nhìn cô cười. Lan nhìn lên bầu trời trên cao, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ mọi chuyện đã qua, cô phải tiếp tục tiến về phía trước thôi. Những gì đã xảy ra cứ để nó chôn vùi theo thời gian. Cuộc sống của hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất. Tập truyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Hân Trần. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.